Nay sư giảng bài kinh số 48 trong kinh Trung Bộ. Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh Kosambija. Tức là cái bài kinh này Đức Phật thuyết giảng ở cái xứ Kosambi. Và đây là một cái tịnh xá, một cái tu viện của các cái vị thí chủ cúng giảng. Nên Đức Phật và cái ở trong cái tu viện đó và đã xảy ra một cái vụ tranh chấp, một cái sự kiện bất hòa trong tăng chúng. Nó diễn ra từ một cái mâu thuẫn rất là nhỏ, là một cái vị tỳ kheo chuyên về kinh tạng, tức là chuyên học kinh điển, một hôm đi vào nhà tắm thì để quên một chút nước ở trong cái chậu không có đổ hết đi. Và sau đó này có một vị tỳ kheo chuyên về hành trì luật, nghiên cứu về giới luật, đi vào thấy vậy thì có nói vị tỳ kheo chuyên về kinh là hiền giả, để nước ở trong chậu tắm còn dư lại như thế này là đã phạm luật phạm giới. Thì cái vị trì kinh nói rằng cái điều đó do tôi vô tình, không có cố ý, không có biết đó là phạm giới. Thì vị tỳ luật nói là nếu vô ý thì cũng không phạm. Nhưng mà sau khi trở về thì vị chuyên về luật lại đi nói với các đệ tử của mình là cái ông thầy chuyên học về kinh này phạm giới mà không biết mình phạm giới. Rồi đệ tử của vị học kinh đó lại đi nói với đệ tử của cái vị đệ tử của vị trì luật đó đi nói vị đệ tử của vị trì kinh là thầy ông phạm giới mà không biết là phạm giới. Vị đệ tử của cái vị trì kinh đó về nói với thầy mình là đệ tử của cái vị thầy chỉ nuột này nói thầy là phạm giới mà không biết mình phạm giới. Thế là cái vị chỉ kinh này nói là cái vị đó đã nói rằng vô tâm thì không phạm, rồi bây giờ lại nói là ta phạm. Thì vị đó mới là cố ý nói dối. Và bắt đầu cái mâu thuẫn nó bắt đầu nảy sinh từ một cái chuyện rất là nhỏ như vậy. Và hai bên bắt đầu tranh cãi qua lại. Và cái hội chúng tỳ kheo ở trong cái tu viện đó đã chia ra làm hai bên, chia ra làm hai phái, và một bên thì bênh vị trì luật, một bên thì bênh vị trì kinh, và không bên nào nhận mình sai. Và hai bên đã cãi nhau và đã sinh ra cái mâu thuẫn cãi nhau. Rồi sau đó cái chuyện này nó lan ra bên ngoài ở xã hội, nó lan ra bên ngoài các hàng Phật tử tại gia. Nhưng mà khi đem ra tranh luận thì bên nào cũng cho rằng mình đúng. Một số thì đứng về bên vị trì kinh, nói rằng vị trì kinh đúng, một bên thì một số đứng về vị trì luật, nói rằng vị trì luật đúng. Và hai bên lại tiếp tục mâu thuẫn, chia rẽ và tranh cãi nhau. Rồi cả các cái vị hộ tăng ở trong cái chú xứ đấy chia rẽ làm hai phe. Rồi ngay cả các vị thiên thần sống ở đấy, các vị chư thiên khi chứng kiến cái sự kiện đấy cũng không biết, không nhận định được bên nào đúng sai, cũng chia làm hai phe. Và nó thành ra một cái sự tranh cãi lớn. Lúc bấy giờ thì các vị tỳ kheo đã đến tỉnh lên Đức Phật. Và Đức Phật đã đến thuyết giảng cái bài kinh để nói lên cái sự hòa đồng, hòa hợp. Khuyên hai bên từ bỏ cái tranh chấp, tranh cãi này. Và để sống hòa thuận, hòa hợp với nhau. Vậy nên là cái nội dung của cái bài kinh này, Đức Phật nói về 6 cái pháp lục hòa. Mà 6 cái pháp mà nó rất là phổ thông, mọi người sẽ nhiều, rất nhiều người biết đến, đó là cái đời sống lục hòa, làm sao cho nó hòa hợp, hòa thuận, không chống trái nhau, không mâu thuẫn với nhau, để giải quyết cái vấn đề xung đột này. Mặc dù Đức Phật đã thuyết giảng cái bài kinh này để khuyên giải cho hai bên, hai phe không tranh cãi với nhau nữa, nhưng sự kiện ấy nó vẫn chưa dừng lại. Có những vị tỳ kheo đã đến thỉnh Đức Phật là hãy cứ để cho chúng con tự chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Thỉnh Đức Thế Tôn cứ an trú. Rồi cái tranh cãi nó vẫn tiếp tục diễn ra, nó không dừng lại. Và cũng nhân cái lý do sự kiện ấy, sau khi thuyết giảng cái bài kinh này thì Đức Phật đi vào trong cái khu rừng và an cư một mình ở trong cái khu rừng đấy suốt 3 tháng mùa mưa. Có sự kiện là có một con voi và con khỉ đến để bảo vệ và thị giả cúng giảng các cái hoa quả trái cây ở trong rừng. Trong 3 tháng mùa mưa Đức Phật ăn cừu trong cái khu rừng đấy. Đấy là một cái sự kiện lịch sử. đã diễn ra ở trong cái xứ Kosambi này, và nó cũng là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã thuyết giảng lên cái bài kinh ở tại cái tu viện này, Kosambi. Và trong cái bài kinh ấy, ngoài nói về 6 cái pháp lục hòa thì Đức Phật cũng nói về 7 cái đức tính của một vị mà có chi kiến thành tựu, có cái chánh kiến sau khi đã thành tựu, vị ấy sẽ có những cái đức tính như thế nào. Thì đấy là nội dung của bài kinh Kosambi. Dạ. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở xứ Kosambi, Tịnh Xá, Gosita, lúc bấy giờ các vị tỳ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, họ không hòa giải, không chấp nhận hòa giải. Rồi một tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Vị tỳ kheo ấy bạch Đức Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Họ không cảm thông, không chấp nhận thông cảm, không hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Rồi Thế Tôn gọi một tỳ kheo và bảo như sau: này các tỳ kheo hãy đi nhân danh ta, và bảo các tỳ kheo ấy bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả. Đến chỗ các tỳ kheo ở sau khi đến, liền thưa với các tỳ kheo: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp hiền giả. Rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỳ kheo đang ngồi xuống một bên: này các tỳ kheo, có đúng sự thật chăng? Các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Các ông không thông cảm cho nhau, không chấp nhận thông cảm, không hòa giải nhau, không chấp nhận sự hòa giải. Có vậy bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi? Trong khi ấy các ông có an trú từ thân hành với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Các ông có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Các ông có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Bạch Thế Tôn: không. Như vậy này các tỳ kheo, các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, khi ấy không có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, không an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, không an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Này các kẻ mê mờ kia, do biết gì, do thấy gì các ông chống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi? Các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Như vậy này kẻ mê mờ kia, các ông phải chịu bất hạnh đau khổ trong một thời gian dài. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có 6 pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thế nào là 6? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, sống hòa hợp nhất trí. Đấy là cái thứ nhất, nó là từ thân hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Thì ở đây là các cái vị muốn sống một cái đời sống có hòa hợp, có hòa thuận, không có tranh luận, không đấu tranh với nhau, thì nó phải có cái tâm từ với nhau, tức là mọi người sống với nhau phải có cái tâm từ ái, tức là bằng những cái cách như là mình thực hành cái phát triển tâm từ, mong cho những cái các cái vị đồng phạm hạnh ở xung quanh mình được an vui, thoát khỏi nỗi khổ về thân về tâm, tránh những cái nguy hiểm rủi ro bất hạnh. Từ cái tâm từ ấy thì nó bộc phát ra bằng những cái hành động có sự tương ái, có sự tương kính, có sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là cái vị này có cái sự cung kính tôn trọng lẫn cái vị kia, nó được thể hiện ra bằng những cái thân hành. Như là các vị ấy có thể giúp đỡ nhau bằng những cái công việc hàng ngày, hay là các vị ấy có cái sự những cái vị nhỏ hơn có cái sự cung kính đảnh lễ, hay là có cái sự nhường nhịn những cái chỗ ngồi, đi đứng nằm ngồi luôn luôn có cái sự thận trọng với một cái người mà có cái lòng từ ái đối với lại mọi người khác, thì trong khi vị ấy làm bất cứ một việc gì thì vị ấy cũng nghĩ đến cái sự lợi lạc, đến cái sự lợi ích, đến cái sự an vui của những cái người xung quanh. Như là vị ấy biết rằng khi mình làm việc này thì có lợi ích cho mọi người, cho các vị đồng phạm hạnh đang sống ở xung quanh mình. Như là khi vị ấy có thể vệ sinh dọn dẹp những cái chỗ ở, những cái khu nhà vệ sinh, cái khu nhà ăn, nhà ở. Đấy là cái vị ấy có cái lòng từ ái, từ mẫn vì cái lợi lạc, vì cái lợi ích của mọi người. Hay là vị ấy lấy nước để sinh hoạt hàng ngày, hay là nói chung là vị ấy có cái sự phục vụ, có cái sự giúp đỡ về tất cả những cái công việc, và vị ấy luôn luôn thận trọng trong mọi cái hành động của thân mình, không để làm phiền nhiễu những cái vị ở xung quanh. Như một cái người không có cái lòng tôn trọng người khác thì nó cũng bộc lộ ra từ những cái hành động đi đứng nằm ngồi, nó có cái sự nghênh ngang, nó có cái sự hàn nhiên. Có thể vị ấy đi trước mặt những cái vị trưởng lão lớn hơn nhưng vị ấy không cúi đầu, không có cái sự nhẹ nhàng, không có cái sự tôn trọng. Còn đối với một cái người có cái sự trân trọng, có cái sự tôn trọng thì mọi cái hành động nó cũng đều được bộc phát ra bằng cái sự tương ái, bằng cái sự tương kính, bằng cái sự có cái tôn trọng, không làm phiền nhiễu những cái vị đồng phạm hạnh ở xung quanh, mà thậm chí vị ấy còn biết làm những cái điều lợi lạc, lợi ích cho mọi người, để cho mọi người có cái sự hoan hỷ, có cái sự an vui. Thì đó là cái lòng từ thân hành, cả trước mặt lẫn sau lưng là như vậy, ngay cả trước mặt và sau lưng vị ấy cũng có cái sự tôn trọng, như không phải là chỉ có trước mặt thì thể hiện ra tôn trọng, nhưng mà ở sau lưng thì vị ấy lại thể hiện ra cái sự coi thường. Thì cái điều đó nó không chân thật, nó không xuất phát từ cái tâm chân thật, thì cái sự hòa hợp nó sẽ không được lâu dài. Đến một lúc nào đó cái sự bất hòa nó cũng sẽ bộc phát, một lúc nào đó có một chút mâu thuẫn, vì ấy sẽ không kiềm chế được cái tâm bất kính của mình, cái tâm không tôn trọng, không có lòng từ ái của mình, thì nó sẽ bộc phát ra thành những cái hành động, thành những cái lời nói đả thương nhau, cái lời nói công kích nhau, phỉ báng nhau, cãi nhau, chửi nhau. Đây là sống trong một cái môi trường có rất là nhiều người, có ở nhiều những cái văn hóa khác nhau, xuất thân từ nhiều những cái vùng miền, vùng quê, nhiều những cái gia đình khác nhau, những cái tầng lớp xã hội khác nhau rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà thực hành chung một cái giáo pháp của Đức Phật, mà có cùng một cái tư tưởng, cùng một cái niềm tin, cùng thì cái người đấy sống với nhau cũng sẽ dễ dàng hòa hợp được. Còn nếu như mà cái tư tưởng nó khác nhau, cái niềm tin nó khác nhau, thì cái người đấy sẽ hay sinh ra những cái mâu thuẫn đối đầu nhau. Mà Đức Phật dạy 6 cái cách đó, 6 cái phương pháp để mọi người có thể sống hòa đồng, hòa hợp với nhau như nước với sữa, là từ những cái con mắt, từ những cái ánh mắt, từ những cái lời nói, từ những cái hành động của những người có cái sự hòa hợp nó sẽ khác. Như là một cái người hòa hợp với nhau, nhìn nhau bằng cái con mắt ái kính. Nhưng mà mỗi khi người ta ghét nhau, người ta không nói ra, người ta không bộc lộ bằng hành động lời nói, nhưng nó bộc lộ ra bằng cái ánh mắt. Hai cái người mà ghét nhau, người ta sẽ nhìn nhau bằng cái con mắt nó có cái sự hận thù, nó là một cái, vậy thì hai người đấy ghét nhau, người ta hiểu ra à, cái người kia đang nhìn mình bằng cái con mắt đầy sự hận thù, ác ý, bằng đầy cái sự khinh thường, đầy cái sự khó chịu. Còn hai cái người mà có cái thiện cảm với nhau, có cái sự hoan hỉ với nhau, thì nhìn cái không cần phải bộc lộ ra bằng cái hành động lời nói gì, mà từ cái ánh mắt nhìn nhau, người ta cũng đã biết được là có cái sự trìu mến, có cái từ ái, có cái sự thương yêu. Thì đấy là cũng là bằng cái hành động, khi mà một cái người có cái sự tôn trọng lẫn nhau, cái người kia có nói cái gì người này sẽ lắng tai nghe, ghi nhớ những cái lời có cái sự tôn trọng, trân trọng từng cái lời nói của cái người kia. Còn cái người mà người ta không có tôn trọng lẫn nhau thì người ta sẽ làm nơ, người ta sẽ bỏ ngoài tai, người ta không có nghe, hoặc nghe người ta không có nhớ, người ta không có hành theo những cái lời mà cái người khác nói. Thì đấy là cái sự mà tôn trọng nhau bằng thế, bằng cái thân hành. Thân hành ở đây là không những bằng những hành động ở nơi thân, mà cái thân hành ở đây nó còn là bằng những cái sự nhìn nhau bằng những cái con mắt ái kính, hay là có cái sự tôn trọng lẫn nhau bằng những cái lời nói, bằng những cái sự lắng nghe, bằng những cái sự hiểu ý của người khác, biết được một cái người có sự tôn trọng lẫn nhau, biết được cái người kia đang cần cái gì, hay là biết được cái ý định của người kia đang muốn làm cái việc gì, thì người đó cũng sẽ biết là mình làm cái việc này sẽ làm vui lòng cái người kia. Và mình cũng biết, còn nếu người ta ghét nhau, người ta biết là mình làm cái việc này để chọc tức cái người kia, mình có cái hành động như thế này để thể hiện sự khinh thường, để chọc tức cái người kia, và người ta sẽ có nhiều cái cách để làm cho cái người kia khó chịu, bực mình. Còn khi người ta tôn trọng cung kính lẫn nhau, người ta sẽ biết là mình làm cái việc gì đó để cho người kia hoan hỉ, để cho người kia vui vẻ. Thì đấy được gọi là cái sự gọi là thân hành, bằng cái an trú từ thân hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Và Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú từ khẩu hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Thì đây là cái pháp thứ hai trong cái pháp lục hòa, từ khẩu hành trước mặt lẫn sau lưng, thì cũng như ở trên cần phải ghi nhớ để tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Đấy là an tứ từ khẩu hành. Khi mà người ta có cái sự tôn trọng lẫn nhau thì trong cái lời nói thì người ta sẽ nói những cái lời nói có cái sự tôn trọng, có cái sự cung kính, có cái sự nhẹ nhàng. Người ta biết nói những cái lời nói gì nó hợp thời, những cái lời nói gì khiến cho cái người nghe được an vui. Đấy là khi người ta tôn trọng nhau. Còn người ta không tôn trọng nhau, người ta sẽ dùng đủ mọi cái lời nói, đủ mọi cái cách thức để làm tổn thương lẫn nhau, để làm phiền não lẫn nhau, để gây công kích, để chỉ trích, để phỉ báng, để đối đầu lẫn nhau. Thì đấy là cái sự bất hòa. Còn cái sự hòa hợp thì người ta sẵn sàng kham nhẫn nại. Người ta có những cái lúc mình cảm thấy nó vui vẻ, nhưng cũng có lúc không vui vẻ. Nhưng mà vì muốn để cho cái cộng đồng, cái mọi người sinh hoạt chung với nhau được hòa thuận, thì người ta sẽ sẵn sàng nhường nhịn nhau, kham nhẫn nại những cái tánh tình mà nó đôi khi nó có những cái người khác làm những cái việc gì, nói những cái lời gì đó mà mình cảm thấy nó không được hoan hỉ, không được vui vẻ, nhưng cũng không vì thế mà phản ứng ngược lại bằng những cái lời nói xúc phạm, bằng những cái lời nói gay gắt chỉ trích lẫn nhau, mà người ta sẽ nhường nhịn, sẽ kham nhẫn, sẽ bỏ qua những cái nỗi nhỏ nhặt của những cái người sống xung quanh. Vì đôi khi là một cái sự vô tình, nhưng mà nó cũng có thể làm cho những cái người khác hiểu lầm. Đôi khi một cái người này chỉ vì một cái lời nói đùa bông, tức là một cái hành động hay một cái lời nói đùa giỡn thôi, đùa cợt, có cái ý tốt chứ không phải là có cái ác ý gì. Nhưng có khi người nghe lại hiểu lầm, lại tưởng rằng người này đang có cái tính giễu cợt, khỉ báng, khinh thường, chỉ trích cái mình, thì làm cho xúc phạm đến cái danh dự của mình. Đôi khi sống với nhau nó chỉ vì một cái sự hiểu lầm đấy mà sinh ra cái mâu thuẫn, sinh ra cái sự chống đối, sinh ra cái sự cãi cọ nhau. Nhưng với một cái người có cái sự tôn trọng, muốn cái đời sống hòa hợp, thì vị ấy sẽ không có phản ứng ngược lại theo cái suy nghĩ của mình, theo tư tưởng, theo nhận định của mình, đánh giá của mình, mà vị ấy luôn luôn biết rằng là mình thận trọng trong mọi cái lời nói, thế nào có thể đưa đến cái mâu thuẫn thì phải cố gắng tránh, né, chứ không có nói ra những cái lời nói xâm phạm, xúc phạm, phỉ báng, chỉ trích hơn thua lẫn nhau. Thì như thế thì nó sẽ có được cái sự hòa hợp với nhau, như là một cái người mà có được cái đức tánh hòa hợp với nhau, thì cái người ấy sẽ biết rằng vui là mình đến một cái môi trường nào đó nó mới lạ. Khi mình đến một cái môi trường nào đó mới lạ, mọi người là những cái người xa lạ với nhau ấy, thì lúc đấy mình sẽ luôn luôn thể hiện được những cái tốt nhất của mình ra, từ những cái lời nói, từ những cái hành động, từ nó có một cái sự xã giao, nó có một cái gì đó nó rất là thận trọng, rất là tôn trọng lẫn nhau. Hay là lấy một cái hình ảnh ví dụ như là một cái người nữ mới về, một cái người nữ mới đi về nhà chồng, tỏ ra rất là kính trọng cha mẹ và những cái người thân bên nhà chồng, và đôi khi có những cái chuyện gì đó không được như ý mình, trái ý nghịch lòng, thì cũng phải cố gắng tỏ ra không có khó chịu với những cái điều trái ý nghịch lòng ấy, mà vẫn cố gắng tỏ ra những cái đức tính tốt nhất của mình để lấy cái niềm tin của mọi người, để lấy được cái tình thương của mọi người, để lấy được cái sự tôn trọng của mọi người. Đấy là những cái người khi mà một cái người đấy cũng là thể hiện một cái đức tính như vậy. Nhưng khi sống với nhau lâu ngày, lâu tháng, lâu năm rồi, thì dần dần những cái tính cách gọi là khách sáo ấy dần dần nó bị giảm đi, nó bị mất đi, khi thấy những cái người khác đã không còn đề phòng, không còn soi xét, không còn coi mình như một người xa lạ nữa, thì lúc đấy sẽ bộc lộ ra những cái cá tính, những cái bản chất, những cái tánh khí thật từ cái cũ xa xưa của mình nó bộc phát dậy. Thì cũng vậy, sống ở trong một cái môi trường nào cũng thế, một cái người mới đến một cái môi trường mới thì cái người đấy dễ dàng dẹp được những cái tính xấu của mình, hay bộc lộ ra được những cái tính tốt, và cố gắng thể hiện cho người khác nghĩ rằng mình là cái người có nhiều đức tính tốt, để lại được nhiều cái thiện ý của mọi người. Nhưng khi sống với nhau lâu ngày rồi, nếu như ở trong cái môi trường ấy, hay là một cái người đấy không có cái sự thận trọng giữ gìn, thì một lúc nào đó mình lại bộc phát ra cái bản chất, cái tính tình khó chịu của mình, sẵn sàng phản ứng gay gắt lại, nói lại những cái lời nói nó không còn cái sự tôn trọng, không dùng những cái lời nói hòa hợp văn hóa với nhau nữa, mà luôn luôn hành xử với nhau một cách lỗ mãng, thô thiển, thì lúc đấy bắt đầu nó sẽ rất dễ dàng sinh ra những mâu thuẫn, những cái sự đối đầu, đối nghịch với nhau. Vậy thì những cái người mà sống với nhau bằng khẩu hành, an trú từ khẩu hành, tức là khi mà một cái người mà trong tâm mà luôn luôn có cái lòng từ, mình luôn luôn nghĩ tốt về người khác, không có nghĩ đến những cái tánh xấu, không có nghĩ xấu về người khác, thì sẽ giữ được cái sự tôn trọng với mọi người. Và khi giữ được cái sự tôn trọng với mọi người rồi, thì trong cái lời nói của mình nó không thể hiện ra cái sự bất kính, ra cái sự khinh thường, ra cái sự coi thường, cho nên không bộc phát ra thành những cái lời nói phỉ báng, chỉ trích, chế nhạo, giễu cợt, khinh thường người khác. Thì nhờ có cái sự tôn trọng lẫn nhau, người này tôn trọng người kia tôn trọng người này, thì cái môi trường ấy, cái cộng đồng ấy, cái tập thể ấy, nó mới có thể sống hòa hợp với nhau lâu dài được. Còn nếu như mà có cái ác ý với nhau, có cái tâm sân hận, coi thường nhau, thì sẽ luôn luôn có những cái lời nói không được tôn trọng nhau, thì sẽ sinh ra những mâu thuẫn, đấu tranh nhau. Thì đấy là cái pháp thứ hai. Đức Phật dạy là vị ấy phải có cái từ, cái lòng từ khẩu hành, cả trước mặt lẫn sau lưng. Cả trước mặt thì cũng tôn trọng, mà sau lưng thì vị ấy không đi nói xấu những cái người ở xung quanh mình. Nếu như người ấy chỉ tán thán ở trước mặt nhưng ở sau lưng lại đi nói xấu, thì cái lời nói ở sau lưng đấy nó mới thể hiện đúng cái bản chất, đúng cái sự thật, đúng cái tâm tư của cái người đó. Và nếu như một cái người này mà có cái sự tôn trọng một cái người khác, có thể là ở trước mặt vị ấy cũng không nói những cái lời nịnh bợ, tâng bốc, khen ngợi những cái đức tính tốt, nhưng mà sau lưng vị ấy sẽ luôn luôn tán thán những cái đức tính đó với những người khác, để cho những người khác có cái thiện ý, có cái sự tôn trọng, có cái sự hoan hỉ, có cái nhìn nhận tốt về một cái người này. Thì cái đấy mới là cái tâm tư, cái lòng thật của cái người này, có cái tâm từ ái đối với lại những cái người xung quanh mình. Còn nếu như mà ở trước mặt vị ấy sẽ luôn luôn nói những cái lời hay, ca ngợi, khen ngợi, tán thán để lấy lòng một cái người này, nhưng mà khi vắng mặt vị ấy hay sau lưng khi gặp những người khác, vị ấy lại nói ra những cái sự khó chịu, bực bội, chỉ trích, những cái nỗi lầm, hay là tức là nói xấu cái người đó, thì chứng tỏ là trong lòng cái người đấy mới thật sự là không có cái tình cảm, không có cái sự tôn trọng, mà cái sự thể hiện ra ở trước mặt ấy chỉ là một cái sự thể hiện không chân thật, hay là cái sự thể hiện đấy là dối trá. Vậy thì cái người mà có cái lòng từ khẩu hành cả trước mặt lẫn sau lưng là luôn luôn có cái sự tôn trọng lẫn nhau, không nói xấu, không công kính, phỉ báng lẫn nhau. Đôi khi có những cái người cha mẹ luôn luôn trước mặt con cái mình thì luôn luôn nghiêm khắc, có thể là nói những cái xấu, có thể là chỉ ra những cái lỗi lầm, mắng chửi con cái, nhưng mà đối với sau lưng con cái mà gặp những người khác thì luôn luôn khen ngợi những cái đức tính tốt của con cái mình, bởi vì cha mẹ luôn luôn yêu quý con cái, nhưng đôi khi không thể hiện ra bằng cái lời nói trước mặt nhưng lại thể hiện ra ở sau lưng. Còn những cái người nào mà luôn luôn đi nói xấu cả những người thân, những con cái mình, thì biết rằng cái người đấy sẽ không hề có tình thương đối với lại những cái người thân hay là những người xung quanh mình. Như vậy thì một cái người nào mà ở trước mặt nói tốt mà sau lưng nói những cái điều không tốt thì chứng tỏ rằng cái người đấy sống không có cái lòng từ đối với những người ở xung quanh mình. Còn nếu một cái người đó có lòng từ thì cái vị đó sẽ không có nói, không có đấu tranh, không những cái lời nói ở trước mặt cũng nó không nói ra những cái lời xúc phạm nhau, mà ở sau lưng không nói ra những cái lời chỉ trích, phỉ báng và công kích, nói xấu lẫn nhau. Và Đức Phật dạy tiếp rằng: Tỳ kheo, an chú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Thì cái từ ý hành là ở trong tâm, trong ý vị đó có cái tâm từ với nhau. Thế nên vậy thì sống ở trong một cái cộng đồng thì cái quan trọng nhất đó là mình có cái lòng từ ái với nhau. Mà cái tâm từ này thì nó phát triển được nhờ vị đó biết cách thực hành, phát triển ra cái tâm từ ấy. Chứ nếu như một cái vị đó không có biết cách phát triển cái tâm từ này thì vị đó rất là muốn hòa hợp với mọi người nhưng không sao hòa hợp được, vì vị đó không biết tu tập, không biết phát triển, không biết làm cho cái tâm từ của mình nó tăng trưởng lên. Thế là cái nếu như mà một người luôn luôn có một cái suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng người khác là cái người ta đang hại mình, sẽ hại mình, hoặc đã hại mình, đã hại ta, đang hại ta, sẽ hại ta, và cái người đấy luôn nghĩ rằng cái người đấy đã đang hoặc sẽ hại những người thân của ta, hoặc là họ làm lợi ích cho những cái kẻ thù, những cái người mà ta không ưa, không thích. Khi suy nghĩ những cái điều đấy thì mình không thể nào phát triển cái tâm từ ái với những người khác được. Khi mà mình muốn phát triển cái tâm từ ái, cái ý từ, cái lòng từ không có cái sự mà cái tâm bất thiện với người khác, thì thứ nhất là phải dẹp được cái suy nghĩ đó, không phải dẹp được cái suy nghĩ rằng người đó có cái ác ý với mình. Mình không được khởi lên suy nghĩ như thế, mà lại phải suy nghĩ về những cái đức tính tốt của người đó. Mình có thể người đó dù là tốt với mình hay người đó không phải là tốt với mình, mà người đó có những cái đức tính tốt với những người khác, với những cái tập thể, hoặc là cái người đó là cái người có cái tâm biết tu tập, biết kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, thì đó cũng là một cái đức tính tốt đáng để trân trọng. Hoặc là cái người đó có thể suy tư tác ý đến cái tất cả những cái người khác đều là những cái bà con quyến thuộc, những cái người thân của mình trong vô lượng kiếp. Khi mà mình có cái tác ý tất cả mọi người đều là những người thân của mình, những cái thân bằng quyến thuộc, thì lúc đấy cái lòng từ nó cũng sẽ khởi lên. Có nghĩa là mình phải hướng về một cái đức tính tốt của cái người khác, rồi sau đó mình khởi lên cái mong cầu, mong muốn cho những cái người khác được những cái điều mong như là mình mong muốn cho bản thân mình. Như là mình mong muốn cho bản thân mình những cái điều gì? Như là mình mong muốn cho mình tránh được những cái rủi ro bất hạnh, những cái khổ đau, thì đó là những cái mình mong muốn cho mình. Rồi mình cũng phải hướng tâm đến những cái người khác, những người ở gần rồi đến ở xa cũng được những cái điều như mình mong muốn, cũng mong muốn cho họ tránh khỏi những cái rủi ro, những cái bất hạnh, những cái hiểm nguy, những khổ đau. Mình mong muốn cho mình được an vui hạnh phúc, thì mình cũng mong muốn cho những cái người khác được an vui hạnh phúc. Mình mong muốn cho mình tránh được những cái khổ đau về thân về tâm thì mình cũng mong muốn cho người khác như vậy. Nên mình biết cách khởi nên, biết cách nhìn nhận và mình mong muốn những cái điều tốt đẹp nào đến cho mình, thì mình hiểu ra, mình nhìn nhận ra như vậy, sau đó mình cũng mong khởi lên cái mong muốn cho những cái người khác cũng được những cái điều tốt lành, những cái điều tốt đẹp như vậy, thì đó là mình sẽ khởi lên được cái ý với cái từ ý hành, an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Mình thường xuyên an trú cái lòng từ như vậy thì sẽ không có cái tâm sân hận, sẽ không có cái phiền não, không có cái sự bất mãn với những cái người sống ở xung quanh. Nhờ vậy mà cái đời sống sẽ được hòa hợp. Đấy là pháp thứ ba, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa hợp nhất trí không tranh luận. Rồi Đức Phật giải tiếp là: Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, tỳ kheo không phải là người không san sẻ các cái tài vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Cái pháp này tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, hòa hợp nhất trí vô tranh luận. Thì để mà có được cái sự hòa hợp nữa thì phải có cái sự chia sẻ với nhau về những cái lợi lộc, về những cái lợi dương. Nếu như một cái người nào đấy trong một cái hội chúng mà có một cái người nào đấy có cái lòng tham, có cái sự ích kỷ, có cái lợi lạc gì cũng luôn luôn thâu nhận về mình, luôn luôn muốn mình có cái phần hơn, luôn luôn quan tâm đến lợi ích của mình, và muốn cho người khác phải thiệt thòi, muốn cho cái người khác phải không bằng mình, thì những cái người đấy sẽ bị những cái người xung quanh rất là khó chịu, rất là oán ghét, và dễ dàng sinh ra cái sự bất hòa, sinh ra cái sự đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh nhau từ những cái hành động ấy. Vậy thì những cái vị sống chung với nhau phải luôn luôn quan tâm đến những cái lợi dưỡng về những cái nhu cầu, những cái vật dụng khi mà thọ dụng, khi mà thọ nhận được, thì cần phải có cái sự chia sẻ đồng đều lẫn nhau, vì trong một cái môi trường tập thể nó sẽ tùy theo cái phước của mỗi người. Có những cái người có cái phước nhiều ấy thì người sẽ nhận được rất là nhiều những cái tài vật, mà những cái người có phước kém thì sẽ nhận được ít những cái tài vật. Cái này nó tùy theo cái phước của từng người, nhưng mà không phải vì vậy mà cái người có phước ấy mình hưởng cái phước đấy một mình mà mình không quan tâm đến những cái người xung quanh. Mặc dù những người xung quanh vẫn biết rằng do mình không có phước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi được cái sự ganh tị, cái sự khó chịu với những cái người khác nếu như người ta không có san sẻ, không quan tâm đến mình. Vì vậy cho nên vẫn phải có cái sự đồng đều chia sẻ những cái nội dưỡng, những cái thuộc nó thuộc về tài sản, thuộc về vật chất, dù đó là những cái món ăn nhận được ở trong bát khi đi khất thực. Nên là trong những cái thời Đức Phật hay là những thời chánh pháp, hay là những cái nơi có rất là đông những người xuất gia tu tập và hàng ngày sống bằng cái đời sống khất thực xin ăn, thì có những vị trưởng lão hay là những cái vị lớn sẽ đi trước, và những cái vị sơ cơ, những vị nhỏ thường là đi sau. Và những cái vị lớn đi trước thì thường sẽ nhận được nhiều những cái đồ khất thực nhiều hơn, những cái vật thực hơn, và những cái vị nhỏ đôi khi đi sau sẽ không nhận được những cái vật thực, và sẽ khi mà về ngồi thọ thực mà những cái vị lớn đấy không quan tâm, không chia sẻ cho những vị nhỏ, có thể những vị nhỏ sẽ ấp ức, hiểm hận, bực bội trong lòng. Và cái điều đó nó cũng có cái sự thật, là thời Đức Phật ngài Xá Lợi Phất và cùng chư tăng cũng đi khất thực, mà lúc đấy tôn giả Na Hầu Na là một cái vị sa di mới có 9-10 tuổi, còn rất là nhỏ, đi theo sau ngài Xá Lợi Phất. Và ngài Xá Lợi Phất thì nhận được một cái món khất thực là một cái mớ cá hồng, một cái, những cái món ăn thượng vị ngon lành. Còn ngài Rahula đi sau thì không nhận được, và cứ nghĩ rằng hôm nay chắc là về thầy mình, thầy tế độ là Xá Lợi Phất sẽ chia sẻ cho mình cái phần ăn này, và lúc nào cũng ngẫm nghĩ cái điều đó ở trong lòng, và chắc chắn cứ nghĩ rằng chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Nhưng khi về chỗ thọ thực thì tôn giả Xá Lợi Phất lại không, vì an trú trong chánh niệm không nghĩ đến Rahula, cứ nghĩ rằng đi sau rồi cũng đã có Phật tử cúng dường rồi, cho nên ngài cứ ngồi ngài ăn. Ăn xong thì Rahula vì không nhận được thầy mình không cho cái gì, cho nên ấm ức, bực tức, khó chịu, bực bội. Và sau đó thì Đức Phật biết cái câu chuyện đó và có hỏi Rahula, là Rahula cũng đã rất là khó chịu. Sa-di Rahula đã về nói với Đức Phật về cái sự khó chịu của mình, thì Đức Phật cũng đã giáo giới tôn giả Na Hầu Na, nhưng cũng có nói với ngài Xá Lợi Phất về cái sự không phải có cái sự quan tâm đến những cái vị sa di nhỏ như thế, chia sẻ những cái phần ăn như vậy thì sẽ có được cái sự hoan hỷ của các cái vị sống chung với mình. Thì đấy cũng là một cái câu chuyện mà vì vậy nên những cái vị đi khất thực về trước ấy, thì thường thường là trong cái nhà ăn sẽ để một cái bàn, một cái bàn ở cái lối đi vào nhà ăn, và những cái vị đi khất thực về được những cái đồ ăn của mình rồi sẽ để lại vừa vặn những cái gì mình có thể ăn, còn những cái gì biết rằng mình không ăn hết hay là biết rằng mình sẽ san sẻ cái món này thì các vị ấy có thể sẽ để vào một cái thau ở trên cái bàn đó. Và những cái vị đi về sau thấy những cái món ăn nào mà mình không có, hay là mình nhận được ít đồ ăn mình có thể muốn dùng thêm, thì các vị ấy có thể xớt thêm. Thì đấy cũng là một cái cách để có cái sự chia sẻ, có cái sự san sẻ đối với những cái món ăn, những cái vật thực, để cho mọi người có cái sự đồng đều lẫn nhau. Và tất cả những cái vật dụng khác cũng vậy, y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm, trị bệnh, thì những cái vị nào có nhiều vẫn có thể phải chia sẻ đến những cái vị có ít, để cho mọi người sống ở trong một cái chú xứ đấy đều có cái sự đồng đều lẫn nhau, thì không có cái sự mâu thuẫn, có cái sự khó chịu với nhau. Còn nếu như vị nào có cái tâm tham nam, có cái gì cũng muốn giấu giếm, có cái gì cũng muốn sử dụng cho riêng mình, không có cái sự chia sẻ cho người khác, thì trong cái môi trường đấy, cái chú xứ đấy dễ dàng sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái sự bất hòa, vì cái sự sống không có cái sự tương thân tương ái, không có cái lòng từ, không có cái sự hỗ trợ, không có cái sự giúp đỡ lẫn nhau, như vậy sẽ sinh ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn, và sẽ sinh ra cái sự đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh nhau. Thì ở ngoài đời, ngoài thế gian cũng vậy, nếu như mà một cái vị nào người ta muốn cai trị một cái xã hội, một cái đất nước muốn được vững bền ấy, thì người ta phải luôn luôn quan tâm đến những cái người nghèo khổ, người ta phải biết bố thí cho những cái người khó khăn để cho người ta không còn khó khăn nữa, thì người ta không tạo thành những cái trộm cướp, cắp cướp giật ở trên thế gian, nó không tạo ra những cái người tiêu cực, mâu thuẫn, chống đối, biểu tình, chống phá lại những cái người lãnh đạo, cho nên cái đất nước đấy sẽ được bình yên. Còn những cái thời nào, cái xã hội nào, hay là những cái người cai trị cái xã hội nào không quan tâm đến những cái người dân, những cái người khổ sở, những cái người thiếu thốn, không ban phát, không bố thí, không hỗ trợ cho họ, thì họ sẽ trở thành những cái tên đạo tặc, những cái tên trộm cướp, và sẽ trở thành những cái tên chống đối và chống phá lại, làm cho cái xã hội đấy bị rối loạn, bị nổi loạn. Thì trong một cái xã hội lớn cũng thế, vậy trong một cái chú xứ, một cái cộng đồng nhỏ cũng vậy. Nếu luôn có cái sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau, thì cái chú xứ đấy, cái cộng đồng, cái xã hội đấy sẽ được bình an, yên ổn, hòa hợp. Còn nếu như không có cái sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, thì nó sẽ luôn luôn xảy ra những cái mâu thuẫn, bất hòa, bất đồng. Đấy là Đức Phật dạy rằng cái pháp hòa hợp thứ tư đó là phải chia sẻ những cái tài vật mà mình nhận được cho tất cả những mọi người xung quanh. Rồi Đức Phật dạy tiếp lại nữa này: các tỳ kheo, đối với giới luật không có vi phạm, không có tì vết, không có vận đục, không có uế tạp, giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp trước đưa đến thiền định, tỳ kheo sống thành tựu các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh cả trước lẫn sau lưng. Thì đến một cái pháp nữa, để được hòa hợp, hòa thuận nữa, đó là đối với những cái giới luật, như là những cái pháp mà giới luật đưa đến cái sự thanh tịnh, đưa đến thiền định là tứ thanh tịnh giới. Những cái giới luật căn bản, giới bổn, vì ấy giữ được cái giới bổn đấy, hay là giữ được cái giới về thu thúc các căn, giữ cái giới về nuôi mạng thanh tịnh, giữ gìn những cái giới về chi túc trong các vật dụng, thì nó cũng, nếu như một cái môi trường nào có cái giới thanh tịnh thì cái môi trường đấy cũng sẽ hòa hợp. Còn nếu như một cái môi trường mà có người giữ giới nhưng mà cũng có người lại không giữ giới, có người lại luôn luôn tỏ ra coi thường và luôn luôn phạm giới trong cái môi trường đấy, và mạnh ai ai thích làm gì thì làm, cái vị này là giữ giới nhưng mà vị kia lại không giữ giới, thì cái môi trường đấy sẽ sinh ra bất hòa, sẽ sinh ra cái sự mâu thuẫn, sẽ sinh ra cái sự luôn luôn có cái sự đấu đá, chống trái lẫn nhau. Như là trong một cái chú xứ, một cái môi trường là tất cả mọi giữ một cái giới, đó là không không giữ tiền và vàng bạc chẳng hạn, nhưng mà có những người thì lại không giữ giới đấy. Phải nói là có cái chú xứ kia, cái ngôi chùa kia, cái tịnh xá kia, người ta không có giữ giới này, các cái vị ở tỳ kheo ở đấy vẫn thọ nhận, vẫn giữ những cái này, có sao đâu. Vậy tôi ở đây tôi cũng cứ giữ như vậy thì sao? Vậy thì có người giữ, có người không giữ, thì hai cái người đấy sẽ có cái sự bất đồng với nhau, thì đấy gọi là giới bất hòa. Vậy thì cái người nào mà để cho nó có cái sự hòa hợp, thì tất cả mọi cái thành viên, tất cả mọi cá nhân, cá thể sống ở trong cái cộng đồng, trong cái chú xứ ấy đều có cái sự hành trì giới luật như nhau. Tức là cái giới này đã giữ thì tất cả mọi người cùng giữ, chứ không phải là người này thích giữ thì giữ, người nào không thích giữ thì thôi. Cái giới có nói là không ca hát, nhưng mà có những vị vị này của tôi cứ ca hát, tôi cứ hát hò, làm gì được tôi. Thế thì chỉ cần như thế thôi là bắt đầu sinh ra sự mâu thuẫn rồi, sinh ra sự bất đồng, bất hòa rồi. Người này bảo ông ca hát như thế là phạm giới rồi, là tôi không thể chấp nhận được. Thế là cái này bảo tôi không giữ cái giới đấy, làm gì được tôi, thì là lúc đấy là sinh ra mâu thuẫn với nhau. Vậy thì để cho cái môi trường ấy được hòa hợp với nhau, thì tất cả những cái giới luật gì đã được ban hành, thì mọi người ở trong cái chú xứ ấy đều giữ cái giới đấy, cái chứ không phải là người nào thích giữ thì giữ, người nào bỏ qua thì bỏ. Thì cũng chính vì nhờ vậy mà cái cộng đồng ấy sẽ được bình an, yên ổn, không có mâu thuẫn nhau. hay nó gọi là giới hòa. Đưa đến thiền định. Lại nữa này các tỳ kheo, đối với các chi kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, tỳ kheo sống thành tựu chi kiến vậy, cùng với các vị đồng phẩm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa hợp, đưa đến nhất trí, không tranh luận. Thì đây là cái pháp cuối cùng là chi kiến. Chi kiến là những cái pháp để phát triển cái trí tuệ, để phát triển cái tuệ giác, để phát triển cái sự giác ngộ. Nếu như mọi người đều phấn đấu, đều hướng đến cái trí tuệ giác ngộ, đều hướng đến tăng trưởng cái trí tuệ, đều đang tu dưỡng để phát triển trí tuệ, thì cái môi trường ấy sẽ có rất ít những phiền não, vì trí tuệ nó đối trị với phiền não. Người nào mà hướng đến trí tuệ thì người đấy sẽ có cái sự thấu hiểu, sẽ có cái sự nhìn nhận và sẽ biết là những cái gì nên làm, cái gì nên tránh, những cái gì nó có lợi ích và những cái gì nó có tai hại. Chính vì cái sự có trí tuệ như vậy, mọi người đều hướng đến phát triển trí tuệ như vậy, thì cái môi trường ấy là cái môi trường hòa hợp nhất, bình an nhất, yên ổn nhất, không có mâu thuẫn với nhau nhất. Còn cái môi trường nào không chú trọng phát triển về tuệ giác, không chú trọng phát triển trí tuệ, mọi người sống với nhau bằng những cái tà kiến, bằng những cái tà trí, bằng những cái tâm có nhiều cái ô nhiễm, có nhiều cái sự phiền não, thì cái môi trường đấy cũng sẽ là cái môi trường lộn xộn nhất, cái môi trường đấy sẽ có nhiều mâu thuẫn nhất, cái cộng đồng, cái chú xứ, cái tổ chức đấy sẽ bất hòa, sẽ luôn luôn có cái sự tranh luận, đấu tranh nhau, chỉ trích, có nhiều cái mâu thuẫn với nhau. Nên Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng hòa hợp, không tranh luận với nhau. Sáu pháp đấy là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa hay là ba, về nội hòa là bốn, giới hòa là năm, và kiến hòa là sáu. Đấy nó gọi là lục hòa. Sáu cái pháp lục hòa luôn luôn được đề cao ở trong tất cả các cái ngôi chùa, hay là bất cứ một cái người nào học Phật pháp cũng đều biết đến, gọi là cái lục hòa, sáu cái pháp hòa kính được Đức Phật thuyết giảng ở trong cái bài kinh liên quan về cái những cái mâu thuẫn ở xứ Kosabi này. Rồi Đức Phật rất là nhấn mạnh, chú trọng đến cái pháp cuối cùng, đó là kiến hòa. Nên Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, có một pháp tối thượng, có một pháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm giềng mối cho tất cả, chính là chi kiến, là kiến hòa, thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ kheo, ví như một căn nhà có mái nhọn, như ngọn tháp, có một tháp tối thượng thâu nhiếp tất cả, làm giềng mối cho tất cả, chính là cái mái nhọn. Cũng vậy này các tỳ kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ, có một pháp tối thượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Thì giống như một cái ngôi nhà tháp nhọn vậy, cái đỉnh chóp của cái mái nhà ấy nó thâu nhiếp tất cả toàn bộ các cái hướng của cái ngôi nhà ấy. Vậy thì cũng như là sáu cái pháp lục hòa này, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, nội hòa, giới hòa, kiến hòa, thì cái kiến hòa đấy thuộc về cao nhất, thuộc về trí tuệ, thuộc về sự giác ngộ. Nếu như mà người đang tu tập để hướng đến phát triển trí tuệ, để hướng đến phát triển giác, để có cái trí giác ngộ ấy, thì cái trí giác ngộ ấy nó sẽ làm cho cái người đấy có được cái thân hòa, có khẩu hòa, có ý hòa, có nội hòa, có giới hòa. Vậy thì cái kiến hòa nó mới thấu hết tất cả. Vậy thì khi đạt được cái kiến hòa là đạt được tất cả. Còn nếu như mình không đạt được cái kiến, chi kiến, không thành tựu được những cái chi kiến, không hướng đến phát triển chi kiến, thì những cái pháp kia nó sẽ rất là yếu ớt, khó mà giữ gìn, khó mà bảo vệ. Cho nên là ở đâu có trí tuệ thì ở đấy có bình an, còn ở đâu mà thiếu trí tuệ thì ở đấy sẽ luôn luôn có cái sự mâu thuẫn, luôn luôn có cái sự đấu tranh, luôn luôn có cái sự đối đầu. Nên Đức Phật mới nói là chi kiến mới là cái pháp tối thượng nhất, thù thắng nhất, cao thượng nhất, để nó thâu nhiếp tất cả những cái sự hòa hợp này. Nên Đức Phật mới dạy này các tỳ kheo, thế nào là chi kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Ở đây này các tỳ kheo đi đến ngôi rừng, đi đến dưới gốc cây, đi đến chỗ nhà trống vắng, suy nghĩ như sau: không biết ta có nội triền nào chưa được diệt trừ. Do nội triền ấy, nếu tâm ta bị triền phược thì ta không biết như thật, không thể thấy như thật. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo bị tham dục triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược, hay là tỳ kheo bị sân triền phược, vị tỳ kheo bị hôn trầm thụy miên, vị tỳ kheo này bị trạo hối, này các tỳ kheo bị hoài nghi triền phược cho đến như vậy, tâm của vị ấy bị triền phược, này các tỳ kheo có tâm bị như thế, sự đời ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị tỳ kheo bị triền phược này, tỳ kheo nếu vị tỳ kheo có tâm bị thế, sự đời sau ràng buộc cho đến như vậy, tâm của này bị triền phược, tỳ kheo sẽ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Vị ấy biết rõ như sau: ta không có nội triền phược chưa được đoạn trừ. Do nội triền phược này, nếu tâm ta bị triền phược, ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta khéo được hướng đến giác ngộ các sự thật, do đó là trí thứ nhất. Vị này chứng được thuộc về bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chúng, không thể cộng chứng. Thì có 7 cái pháp chi kiến, hay là hướng đến cái để thành tựu được cái chi kiến này. Thì muốn thành tựu được cái gọi là chi kiến này, thành tựu được cái kiến hòa này, thì vị ấy phải thực hành những cái pháp thiền chỉ quán. Cho nên Đức Phật nói là vị ấy đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và vị ấy quan sát về các cái triền phược, về những nguy hiểm của các triền phược. Nếu như trong nội tâm còn tham dục triền phược, còn sân, còn trạo hối, còn hoài nghi, còn những cái phóng dật, còn những cái sự ràng buộc về thế sự, về đời này đời sau, thì những cái triền phược ấy, những cái triển cái ấy, nó sẽ đưa đến cái mâu thuẫn, nó sẽ đưa đến những cái sự bất hòa, đấu tranh, cạnh tranh, luận tranh, đả thương nhau. Vậy thì cái môi trường nào ấy mà không có thực hành tu tập về các cái pháp thiền chỉ quán, thì những cái người sống ở trong cái môi trường đấy không chế ngự được những cái triển phược này, những cái nội triển phược này, thì tâm vị ấy có tham dục, nhưng tham dục ấy không được đối trị. Tâm vị ấy có những cái sân hận ấy không được đoạn trừ, có trạo tử, có hoài nghi, có trạo hối, có hôn trầm tụy miên, những cái triền phược ấy ở trong nội tâm không có thuốc chữa, không có cái sự khống chế, cho nên nó chỉ có tăng trưởng lên chứ nó không có được diệt trừ đi. Chính vì cái nội tâm có nhiều triền phược ấy mà sống với nhau thì sinh ra những sự bất hòa, sinh ra những cái sự mâu thuẫn, sinh ra những cái sự đấu đá, cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Bởi vì các cái vị tỳ kheo ở cái xứ Kosavi này là những cái vị còn mới xuất gia, chưa chuyên tâm về những cái pháp thiền chỉ quán, mà đang chuyên tâm về những cái pháp học. Vị thì học kinh, suốt ngày tụng kinh, vị thì học về luật, suốt ngày nghiên cứu về giới luật, chuyên đi soi mói người khác, xem người khác có cái lỗi gì thì đi chỉ trích chê bai. Và các vị ấy chưa hướng vào trong nội tâm để đoạn trừ những cái tham dục sân hận ở trong lòng mình, cho nên là các vị ấy mới thích cãi nhau, chửi nhau, mâu thuẫn với nhau như thế. Chứ nếu như tất cả các vị ấy mà hướng về cái đời sống tu tập, đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, sống độc cư an tịnh, không có nhòm ngó nỗi của người khác, mà chỉ nhòm vào, nhìn vào trong cái nội tâm của mình xem còn có cái phiền não gì chưa được đoạn trừ, thì hãy đoạn trừ nó đi. Khi mà vị ấy thấy một cái tâm sân nó khởi lên, vị ấy cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ, và vị ấy phải cố gắng đoạn trừ nó. Khi thấy một cái tâm tham, một cái tâm trạo hối hoài nghi, một cái tâm phóng dật nó khởi lên thôi, vị ấy đã cảm thấy hổ thẹn rồi, đã cảm thấy ghê sợ rồi, đã phải tìm cách khống chế nó, dập bỏ nó, đoạn trừ nó đi rồi, thì nó không còn thể bộc phát ra thành cái lời nói, không thể bộc phát ra thành những cái hành động ở bên ngoài nữa. Vì vậy cho nên là cái môi trường nào mà có cái đời sống độc cư an tịnh, viễn ly, có cái sự thực hành các cái pháp thiền tĩnh chỉ, có thực hành các cái pháp thiền tuệ quán, thì cái môi trường ấy, những cái người ở đấy sẽ ít mồm, ít miệng, ít năng xăng, ít phóng dật, ít mâu thuẫn với nhau, ít cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Còn những cái môi trường vì không có sự thực hành như vậy, không tôn trọng cái đời sống độc cư biên ni, không tôn trọng cái sự an tịnh thực hành chỉ quán như vậy, thì các vị ấy mới đi nhòm ngó những cái nỗi nầm của nhau, thích đi bới móc những nỗi nầm của nhau, thích đi chỉ trích nhau, hạ thấp nhau xuống để tăng cái bản ngã của mình lên. Đó là cái nguyên nhân khiến cho những cái chú xứ, khiến cho những cái tập thể ở những cái nơi nào mà có cái sự cộng trú đông người hay có cái mâu thuẫn lẫn nhau, là vì những cái môi trường ấy không có thực hành những cái pháp thiền tịnh chỉ. Thì đây là một cái chi kiến, từ một cái chi kiến ấy, khi mà nội tâm được nắng dịu những cái triển cái này, thì các vị ấy sẽ tuệ quán tuệ chi ra được các sự thật. Và tức là những cái vị Đức Phật nói rằng đó là chi kiến thứ nhất, thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Thì bởi vì một cái vị có đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, có tư duy thuyền quán, có nhìn vào các cái nội triền vực của mình, thấy xấu hổ ghê sợ với nội triền ấy, cho nên vị ấy ni dục ni bất thiện pháp, chứng vào an trú sơ thiền. Rồi vị ấy nên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là vị ấy có thể chứng và trú các cái tầng thiền. Rồi vị ấy có thể như thật tuệ quán đây là khổ, tức là thấy rõ được cái sắc thân này, nó sinh diệt, nó là vô thường khổ vô ngã, thấy được cái thọ tưởng hành thức, thấy được cái tâm này là khổ, đây là các nhân sinh ra khổ, tức là các cái phiền não, cái tham ái, cái vô minh, cái chấp thủ này, đây là sự diệt khổ, đây là cái sự vô thường khổ vô ngã của nó, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Và vị ấy giác ngộ ra được bốn sự thật nhờ cái nội tâm của vị ấy không có các cái triển phược, không có các cái triển cái, không có tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạng hối, hoài nghi ấy. Cho nên vị ấy đạt được cái nội tâm thanh tịnh, định tĩnh như vậy. Cho nên vị ấy mới tuệ chi thấy ra được các sự thật. Vị ấy giác ngộ ra được các sự thật như thế. Thì đó được gọi là cái trí thứ nhất. Vậy thì cho nên mới nói rằng là kiến hòa đấy, trong cái này là cái giải rộng ra của sáu cái lục hòa, gọi là kiến hòa đấy. Kiến hòa là gì? Là cái này này, là cái này là cái thứ nhất trong cái kiến hòa đó. Đó là vị ấy có được cái trí tuệ không có triển cái, có được cái trí tuệ thấy ra được cái sự thật về khổ, thấy ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ, thấy ra được sự diệt khổ và thấy ra được cái con đường đưa đến diệt khổ. Đấy là cái trí thứ nhất đó, gọi là thấy được các sự thật đấy. Rồi đến cái trí thứ hai, cái chi kiến, cái ý, cái nghĩa thứ hai của cái kiến hòa này, thì Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: trong khi ta thực tập tu tập luyện tập nhiều lần chi kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Và này, và vị này biết rõ như sau: trong khi ta tu tập nhiều lần chi kiến này, ta đạt được tịnh chỉ, tịnh chỉ. Ta đạt được tịch chỉ, đó là chi kiến thứ hai. Vị này chứng được thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Thì do cái sự tu tập và nhận biết các cái pháp về khổ, về các cái pháp, các cái sự thật đấy, hay là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, hay là khổ, cái nguyên nhân sinh ra khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, đấy là các sự thật. Do chi kiến nhiều lần như vậy, vị ấy đạt được tịch chỉ. Tịch chỉ tức là đoạn trừ được các cái phiền não, mà phiền não nào đã được đoạn trừ rồi thì nó như cây tana bị chặt đứt đầu, không thể tái sinh khởi ở trong tương lai. Vì ấy biết rõ như vậy, nhờ cái chi kiến ấy, nhờ cái trí tuệ quan sát để thấy các sự thật ấy mà các phiền não được tịch chỉ, như là tà kiến, ảo tưởng, vô minh ấy, nó đã được tịch chỉ, nó không bao giờ sinh khởi nên nữa. Cái tham dục ấy nó được tịch chỉ, cái sân hận ấy nó được tịch chỉ, cái ngã mạn ấy nó được tịch chỉ, cái vô minh ấy nó được tịch chỉ, nó không bao giờ sinh khởi lại nữa. Năm non thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, những cái gì nó tịch chỉ nó không sinh lại nữa. Thì đấy là cái chi kiến đấy, đấy là cái chi kiến nó thành tựu như vậy, gọi là cái chi kiến thứ hai thuộc bậc thánh siêu thế mà nó không thể có ở phàm phu. Vậy thì thành tựu được cái pháp ấy là thành tựu những cái đức tánh của một cái bậc thánh nhân siêu thế giải thoát. Rồi Đức Phật giải tiếp lại nữa: này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: chi kiến như ta đã thành tựu, có thể có một sa môn bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu chi kiến như vậy không? Vị ấy hiểu rõ như sau: chi kiến thành tựu này, không thể có một sa môn bà la môn nào khác ngoài tổ chức này thành tựu được chi kiến như vậy. Đó là trí thứ ba mà vị này chứng được, thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể có chứng. Cái trí này ấy, là cái trí khi mà một cái vị thành tựu được một cái chi kiến, hay là thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ, vị ấy cũng sẽ giác ngộ ra được cái con đường nào sẽ đi đôi, đi đến cái sự giác ngộ này, con đường nào không đi đến sự giác ngộ này. Cho nên vị ấy biết rằng là trong các cái hàng sa môn và các cái vị bà la môn của các cái ngoại đạo khác, người ta tu tập theo những cái giáo pháp khác, nó không thể thành tựu được cái chi kiến này, nó không thể thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ này, mà chỉ có cái giáo pháp này, cái giáo pháp, cái con đường này, đạo lộ này, nó mới đi đến cái sự giác ngộ này. Vậy khi đã thành tựu được cái chi kiến ấy rồi thì vị ấy sẽ biết tất cả những cái pháp môn khác ở trên đời, đâu là chánh, đâu là tà. Vị ấy biết được cái pháp môn này là chánh, là tà, hay là vị ấy sẽ biết được những cái người nào sẽ là những cái người có thành tựu cái pháp môn này và những người nào không thành tựu, thành tựu thật hay thành tựu giả. Đấy là trong thời Đức Phật thì những cái vị ấy sau khi thành tựu được những chi kiến rồi thì vị ấy sẽ biết những cái ngoại đạo khác không thể thành tựu được những chi kiến ấy, bởi vì những tư tưởng, những cái giáo điều, những cái cách tu luyện, những cách tu tập của các vị ấy không thể nào diệt trừ được những ô nhiễm, những cái phiền não ấy, không thể giác ngộ được chân lý các cái sự thật này, mà chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy, vì cái pháp ấy mới có thể thấy ra được những cái pháp chân đế, mới có thể thấy ra được các cái sự thật, mới có thể đoạn trừ được những cái ô nhiễm phiền não, chứ ở ngoại đạo khác không thể có được. Vậy sau này thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi sẽ có rất là nhiều những cái kinh điển ngụy tạo, những cái ngoại đạo người ta trà trộn rất là nhiều những cái pháp môn, hay là khi mà truyền giáo đi những cái vùng miền, những cái nơi khác nhau, rồi trong rất là nhiều những nơi tiếp thu những cái tín ngưỡng bản địa, những tín ngưỡng dân gian, những cái tà pháp ở thế gian, những cái pháp mà nó phát sinh ra từ những cái vị ảo tưởng mê lầm sau này, những cái chi kiến sai trái sau này cũng đã được bổ sung vào. Và rất nhiều người người ta cũng ngộ nhận, người ta cho rằng đó là pháp của Phật, đó là lời của Phật. Nhưng mà những cái người không thành tựu được chi kiến, không thấy ra được các sự thật, sẽ không nhận diện ra được đâu là cái pháp của Phật thật, đâu không phải là cái pháp của Phật thật, đâu là cái kinh thật, đâu là kinh giả tạo, đâu là kinh ngụy tạo, đâu là cái pháp môn của Phật đã thuyết giảng, đã giảng dạy, đã đi đến giác ngộ, đâu là cái pháp môn không phải của Phật giảng dạy mà về sau này người ta bịa ra, người ta tưởng tượng ra, người ta đặt ra, rồi người ta cũng cho rằng Phật dạy. Rồi đâu là những cái thành tựu, những cái quả chứng, những cái sự giác ngộ mà nó tương ứng, nó phù hợp đúng với cái pháp của Phật. Đâu là cái pháp mà người ta cũng nói là có cái sự hốt, có cái sự giác ngộ, có cái sự đại ngộ, có cái sự chứng ngộ, nhưng cái sự chứng ngộ ấy nó là sự chứng ngộ ảo tưởng, nó là cái sự chứng ngộ mê lầm, nó là cái sự chứng ngộ không thật sự đúng với cái pháp chứng ngộ thật của Đức Phật. Thì những cái người chưa thành tựu được cái chi kiến ấy, chưa thấy được các sự thật, sẽ không phân tích, không phân biệt ra được, nên vẫn có những cái niềm tin sai lầm, vẫn có cái sự ngộ nhận, vẫn đang tôn thờ, vẫn đang học tập, vẫn đang thực hành những cái pháp ấy, những cái tà pháp ấy. Mà càng về sau này những người chứng ngộ những cái pháp chân thật càng ít đi, cho nên là những cái pháp không đúng với sự thật ấy sẽ càng lan truyền nhiều, càng phát triển nhiều, càng nhiều người tin tưởng, càng nhiều người thực hành theo. Nhưng đối với một cái vị đã giác ngộ được thì vị ấy sẽ thành phải thấy là được đúng cái pháp nào đi đến giác ngộ, pháp nào không đi đến giác ngộ. Vậy cho nên Đức Phật mới nói vị ấy thành tựu được chi kiến rồi, vị ấy sẽ thấy ra được cái sự thành tựu ấy có ở các sa môn bà la môn ở ngoài cái pháp này không. Nếu như mà một cái vị nào còn nói rằng pháp cái đạo nào chả tốt, đạo nào cũng đi đến cái sự như nhau, thì cái người đấy không hề có chi kiến. Đúng là cái tốt ở cái pháp thế gian thì nó giống nhau, nhưng mà cái tốt của cái pháp đi đến suốt thế gian thuộc về siêu thế, thuộc về cái bậc thánh thì nó khác. Vậy vị ấy biết được cái pháp nào mới đi đến siêu thế, pháp nào mới đi đến cái sự giác ngộ, pháp nào mới thành tựu ở một cái bậc thánh nhân mà những cái phàm phu không thể có được. Đấy là một cái chi kiến thứ ba, một cái chi kiến của một cái vị có thành tựu chi kiến. Vị ấy mới thật sự biết được đâu là chánh, đâu là tà, và vị ấy mới hoàn toàn thoát ra được những cái tà kiến, những cái tà pháp ở trên cuộc đời. Còn một cái vị chưa thành tựu được cái pháp ấy thì vị ấy chưa thể nhận diện phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà kiến, đâu là tà pháp. Hay là có một cái vị tu tập một cái pháp chưa thành tựu, vị ấy tuyên bố là mình đã thành tựu cái gì, nhưng mà một cái người chưa thành tựu chi kiến cũng không thể biết được vị ấy có thành tựu thật hay không. Còn một cái vị có thành tựu chi kiến thật thì vị ấy sẽ biết thật rằng là cái sự thành tựu ấy là đúng hay là không đúng. Thì đấy là gọi là cái chi kiến thứ ba. Rồi cái chi kiến thứ tư thì Đức Phật dạy lại nữa: này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, pháp này một vị chứng được chi kiến thành tựu pháp tánh như vậy, ta có thành tựu không? Và các tỳ kheo, pháp tánh ấy gọi là một vị chứng được chi kiến thành tựu. Ở đây pháp tánh này các tỳ kheo có một vị chứng chi kiến thành tựu bất cứ giới tội nào, vị này vi phạm giới tội ấy liền được suốt tội, vị này lập tức phát nộ, tỏ bày trình bày trước bậc đạo sư hay các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát nộ tỏ bày trình bày, vị ấy phòng hộ giữ gìn trong tương lai. Này các tỳ kheo, ví như một đứa trẻ ngây thơ nằm ngửa, lập tức rút tay chân ra của nó ra khỏi cái đống than đỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, đó được gọi là chí thứ tư. Thì cái chí thứ tư này là một cái chí này, nếu như một cái vị đấy là một người có chí chi kiến rồi, là một cái vị hữu học thì vẫn còn lỗi lầm, không phải không còn lỗi lầm. Nếu như vị ấy là một vị hữu học, vị ấy vẫn có khi phạm những cái giới tội, nhưng cái điều khác là vị ấy không che giấu những tội lỗi của mình. Nếu như vị ấy có phạm một cái điều gì đó, vị ấy sẽ sám hối với bậc đạo sư hoặc những vị có trí, và vị ấy sẽ không bao giờ phạm cái giới đấy ở lần thứ hai nữa. Vị đấy không phạm cái lỗi lầm đó ở lần thứ hai nữa. Nếu như vị ấy có vô tình hay cố ý phạm một cái lỗi thì vị ấy có một cái sự hổ thẹn lớn, có một cái sự ghê sợ lớn, có một cái sự ngăn ngừa lớn, có một cái sự tránh né lớn, và không bao giờ vị ấy lặp lại cái sai lầm đó nữa. Vị ấy có thể phạm sai lầm một lần chứ không bao giờ phạm sai lầm liên tiếp nhiều lần. Thì đấy là ở một cái vị có sự chi kiến thành tựu, là vị ấy không có che giấu tội lỗi của mình, không có ngấm ngầm làm những cái việc lỗi lầm ấy, mà vị ấy sẽ từ bỏ, sẽ tránh xa những lỗi lầm ấy, sám hối những lỗi lầm ấy, không để phạm những lỗi lầm ấy cái nhiều lần. Thì đó là cái chi kiến thứ tư. Rồi cái chi kiến thứ năm lại nữa: này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, pháp tánh một vị chứng được chi kiến thành tựu pháp thánh có thành tựu nơi ta hay không? Này các tỳ kheo, pháp tánh ấy là gì? Đó là cái pháp tánh này. Bất luận một cái việc gì cần phải làm, giàu lớn hay nhỏ, để giúp các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện nhưng vẫn tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các tỳ kheo, ví như con bò có các con nghé khi đang nhổ ăn cỏ, nó vẫn coi chừng những con nghé con. Đấy là cái chi kiến thứ năm. Ví dụ một cái vị ấy đã thành tựu các chi kiến rồi, vị ấy sẽ không trở thành một cái người lười biếng, vị ấy sẽ không trở thành một cái người sống ích kỷ, vị ấy sẽ không trở thành một cái người chỉ có biết quan tâm đến bản thân mình. Vị ấy vẫn làm những cái công việc chung của mọi người, vị ấy vẫn tha thiết, vẫn hết sức giúp đỡ cho mọi người khác. Vì vậy những cái việc gì đem lại cái lợi ích cho cái cộng đồng, cho tập thể, cho mọi người, vị ấy vẫn làm. Nhưng vị ấy vẫn không chấp trước vào những cái việc làm ấy, không, nếu như có làm được cái việc gì, có cái sự thành công, có cái sự thành tựu, có cái sự lợi ích hay được cái sự tán thán khen ngợi của người khác, không bao giờ vị ấy có cái sự hãnh diện, không bao giờ có cái sự ngã mạn, không bao giờ có cái sự chấp trước vào cái việc làm ấy, coi cái việc làm ấy nó rất bình thường. Nhưng cái mà điều mà vị ấy thận trọng và luôn luôn hướng đến, vị ấy luôn luôn coi trọng nhất, đó là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Tức là vị ấy sẽ Dù làm cái việc gì thì làm không bao giờ bị dính mắc vào cái việc làm ấy, nhưng vị ấy không bao giờ bỏ giới, bỏ định và bỏ tuệ. Dù vị ấy có thể làm rất nhiều việc, bận rộn rất nhiều, nhưng mà vị ấy không vì cái việc làm ấy mà phạm giới, vị ấy không vì bận rộn ấy mà bỏ thực hành thiền chỉ, và không vì cái việc làm ấy mà bỏ thực hành thiền quán. Vậy thì nếu như một cái vị nào nói rằng tôi đã tu tập xong rồi, bây giờ tôi không cần phải thực hành nữa, tôi sẽ làm những cái việc này việc kia, và vị ấy bỏ giới, bỏ cái sự thực hành giới, bỏ cái sự thực hành về tăng thượng định, tức là thực hành thiền chỉ, bỏ thực hành thiền quán, thì đó là một cái tư tưởng, một cái tâm lý ý thức của một cái phàm phu, chứ không phải là một cái người đã giác ngộ, một cái vị giác ngộ. Dẫu vị ấy vẫn sẵn sàng làm tất cả những gì cần làm, nhưng vị ấy không bao giờ rời khỏi cái việc tu tập giới cho nó thanh tịnh, tu tập nội tâm, không bao giờ bỏ một ngày nào để không hành thực hành thiền chỉ và thiền quán. Với vị ấy thì cái tài sản là cái quý báu, cái giá trị nhất chính là giới định tuệ, chứ còn mọi cái khác nó chỉ là những cái vỏ ở bên ngoài, không hề quan trọng. Nó chỉ là cái lợi ích cho người khác, còn lợi ích cho bản thân mình chính là giới định tuệ. Thì dù nợ nhiều bao nhiêu cũng không quên phần tự nợ. Dù vị ấy có làm nợ nặng cho người khác bao nhiêu, nhưng vị ấy không bao giờ bỏ cái lợi ích của bản thân mình. Đạt được thắng chí nhờ tự nợ. Và Đức Phật khuyên là hãy chuyên tâm nợ mình. Là nếu cái người nào nợ mình ấy, đó chính là giữ giới, hành thiền chỉ và thành quán. Đấy là cái lợi ích lớn nhất cho bản thân mình, mà không có cái lợi ích nào có thể so sánh được. Đấy là một cái chi kiến thứ sáu. Và một cái chi kiến thứ bảy lại nữa này: các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ, sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có thành tựu nơi ta hay không? Này các tỳ kheo, sức mạnh ấy là gì? Đó là sự lắng tai nghe pháp. Vị ấy chuyên chú trong khi pháp được pháp và luật do Như Lai thuyết giảng giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý chuyên tú toàn tâm toàn trí, vị ấy lắng tai nghe pháp. Vị này biết rõ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có thành tựu nơi ta. Như vậy là chi kiến thứ sáu mà vị ấy chứng được. Đối với một cái vị mà có sự tu tập giác ngộ rồi, vị ấy không bao giờ nói rằng tôi đã giác ngộ rồi, tôi không cần nghe pháp nữa, tôi không cần học pháp nữa, tôi có đủ nhiều trí tuệ lắm rồi. Không bao giờ có chuyện đấy. Mà một cái vị giác ngộ có cái sự chi kiến thành tựu, được chi kiến rồi, thì cái tâm lý, cái ý thức tôn trọng pháp, học tập pháp nó lại mạnh lên chứ nó không yếu đi. Tức là vị ấy lại càng tha thiết học pháp, cho dù không có học với không có theo một cái trường lớp nào thì vị ấy cũng phải nỗ lực tự học. Vị ấy coi cái việc nghe pháp, cái việc trau dồi pháp, cái việc học hỏi pháp như đói được ăn, như khát được uống vậy. Vị ấy luôn luôn trau dồi, không bao giờ chán nản cả. Nếu như giáo pháp, chánh pháp được thuyết giảng bởi bậc đạo sư hay là bởi những cái bậc trưởng lão có trí tuệ, thì vị ấy sẽ chú tâm, sẽ lắng tâm, sẽ trân trọng, sẽ lắng nghe cái pháp ấy với cái sự tha thiết, với cái sự nhiệt tình, với cái sự tận tâm nhất, chứ không bao giờ vị ấy lười biếng trong cái sự trau dồi và phát triển về cái sự nghe pháp này. Đối với vị ấy thì nghe pháp là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu được, như khát cần phải uống, như đói cần phải ăn vậy. Vậy thì cái vị ấy giác ngộ rồi, vị ấy không bao giờ coi thường cái việc học pháp, không bao giờ coi thường cái việc nghe pháp. Đó là cái chi kiến thứ sáu. Và có chi kiến thứ bảy lại nữa này: các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, sức mạnh một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có thành tựu nơi ta hay không? Sức mạnh ấy là gì? Đó là trong khi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan tương ứng với pháp. Vị này biết rõ như sau, sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có ta có thành tựu. Như vậy là chí thứ bảy, vị này chứng được thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Đây là một cái chi kiến của một cái người thành tựu được cái trí tuệ, thành tựu được trí tuệ giác ngộ. Đó là vị ấy nghe pháp và vị ấy liễu chi pháp, thấu hiểu pháp, đó là vị ấy thành tựu được pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Tức là vị ấy pháp tín thọ ở đây là vị ấy thấu hiểu về nhân, và nghĩa tín thọ ở đây là vị ấy thấu hiểu về quả. Tức là cái vị mà thành tựu cái trí tuệ giác ngộ ấy, thành tựu được cái chi kiến ấy, thì trong tư tưởng của vị ấy, trong tư duy của vị ấy, trong suy nghĩ của vị ấy, trong sự nhìn nhận của vị ấy, nó có cái sự thấu đạt về cái pháp duyên khởi, về cái pháp nhân duyên. Vị ấy luôn luôn nhìn mọi thứ, mọi vạn vật trên cuộc đời này bằng cái lý nhân duyên, bằng cái lý nhân quả. Do cái này có, cái kia có, do cái này sinh, cái kia sinh, do cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt. Vị ấy biết được là những cái hành động tốt này, nó phát sinh ra từ cái tham, từ cái sân, từ cái si này. Đây sẽ là nhân của những cái khổ đau, của những cái bất hạnh ở trong tương lai. Còn những cái hành động nó phát sinh ra từ cái vô tham, từ cái vô sân, từ cái vô si, nó từ cái thiện tâm hợp trí tuệ này, nó sẽ là nhân của những cái hạnh phúc, của cái an vui, của những cái sự giải thoát ở trong tương lai. Đó là vì ấy thành tựu được pháp tín thọ. Rồi vì ấy luôn luôn biết được rằng là những cái khổ thọ, lạc thọ hay bất khổ bất lạc thọ ở hiện tại này, nó là quả của những cái nhân tương ứng của nó, tốt xấu của nó ở trong quá khứ. Vị ấy thấy một cái chúng sinh khổ đau, vị ấy biết được đây là quả của những cái nghiệp bất thiện. Vị ấy thấy cái sự an vui ở mình hay ở người khác, vị ấy biết được đây là quả của những cái nghiệp này đã tạo. Vị ấy biết rõ về nhân, về quả ngay trong cái tư tưởng, một cái tâm khởi lên. Vì ấy biết rõ là đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là nhân của những cái hành động bất thiện, và nó sẽ để lại những nghiệp bất thiện, để lại những quả báo khổ đau. Và khi nó khởi lên một cái tư tưởng vô tham, vô sân, vô si, một cái trí tuệ, một cái giác ngộ nó khởi lên, vì ấy cũng biết được đây sẽ là nhân của những cái hành động thiện này, để lại cái quả báo an vui ở trong tương lai. Vậy thì đấy là vị ấy thành tựu được pháp tín thọ, thành tựu được nghĩa tín thọ, thành tựu được cái sự hân hoan liên hệ đến pháp. Vì vị ấy có chi kiến như vậy, cho nên là những cái ảo tưởng, những cái tham ái, những cái vô minh, những cái sân hận nó không khởi lên. Cho nên vị ấy luôn luôn có được cái sự an vui, có được cái sự tự tại, có được cái sự vô nhiễm, có được cái sự bất động. Vì vậy cho nên vị ấy sống ở đâu, ở môi trường nào, vị ấy cũng sẽ không mâu thuẫn với ai, không đối đầu với ai, không ác ý với ai, không có tranh luận, không cạnh tranh, đấu tranh, luận tranh với ai. Như vậy thì chỉ có những cái môi trường của những cái người có nhiều triền cái, không được tu tập, không đoạn trừ, thì cái môi trường ấy mới sinh ra cái mâu thuẫn, mới sinh ra đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh, sinh ra cái sự bất hòa với nhau, đưa đến cái sự tương tàn, tương sát nhau. Còn ở cái môi trường nào mà luôn luôn hướng đến cái sự thành tựu trí tuệ, hướng đến sự phát triển trí tuệ, hướng đến cái sự tu tập để đạt đến cái sự giác ngộ này, thì cái môi trường ấy sẽ không có cái sự bất hòa, không có cái sự đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh, tương tàn, tương sát nhau, mà chỉ có cái từ ái nó được lan tỏa với nhau, được phát triển. Và cái vị ấy sống ở đâu cũng sẽ có cái lòng từ đối với các cái vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng, nên vị ấy không bao giờ có cái sự cạnh tranh, luận tranh với ai. Là như vậy này, các tỳ kheo, pháp tánh được khéo an trú đối với vị thánh đệ tử, thành tựu 7 chi pháp để chứng được quả dự niu. Như vậy này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 7 chi pháp này, tức là đã thành tựu dự niu quả. Muốn nói là một cái vị đấy thành tựu được cái bậc giác ngộ thấp nhất là cái quả vị dự niu, cũng sẽ có đầy đủ cái 7 cái đức tánh này, 7 cái đức tánh của một vị đã dự vào cái hàng siêu thế, không còn là một cái phàm phu nữa, thuộc về cái bậc thánh nhân rồi. Thì đó là cái 7 cái đức tánh của một cái người có chi kiến, có cái trí tuệ. Nên là trong cái bài Đức Phật nói về thân hòa, cầu hòa, ý hòa, nội hòa, giới hòa và kiến hòa. Trong cái kiến hòa ấy, tức là chi kiến, những cái người nào có tri kiến ấy, thì cái tri kiến ấy nó phải đạt đến cái sự cao nhất, đó là cái tri kiến thuộc về bậc thánh, tri kiến thuộc về siêu thế. Cái tri kiến ấy nó được thành tựu thì nó mới có cái sự hòa hợp tuyệt đối, không có cái sự mâu thuẫn nữa. Đấy, thì cái tri kiến thứ nhất ở trong cái kiến hòa ấy đó là giác ngộ được các sự thật, tức là nắng được năm triền cái, nhờ nắng năm triền cái mà đi đến giác ngộ các sự thật. Cái tri kiến thứ hai đó là biết được mình đã đoạn trừ những phiền não gì. Đấy là cái tuệ phản kháng của một cái người giác ngộ, vì ấy tự có cái tuệ phản kháng, biết rồi những phiền não gì đã được tịch diệt, tức là cái tri kiến này đã đi đến cái sự đoạn trừ phiền não một cách tuyệt đối, mà những phiền não ấy không bao giờ nó sinh trở lại nữa. Còn cái tri kiến mà nó chỉ tạm thời nắng các phiền não rồi nó sinh trở lại thì nó chưa thành tựu rốt ráo. Còn nó thành tựu thật sự thì nó không sinh trở lại ở trong tương lai nữa. Rồi cái tri kiến vị ấy biết được cái chánh pháp và tà pháp, biết được cái pháp nào đi đến giác ngộ và cái pháp nào không đi đến giác ngộ được. Rồi cái tri kiến thứ tư đó là vị ấy không bao giờ che giấu tội lỗi của mình, hay là vị ấy có phạm lỗi thì vị ấy sám hối và ngăn ngừa từ bỏ, không bao giờ phạm nó trong tương lai. Tri kiến nữa đó là vị ấy sẽ không tận tâm làm những cái công việc để phục vụ người khác, nhưng trong tâm vị ấy không vướng bận, mà cái quan trọng nhất của cái vị ấy chỉ là giới định tuệ. Vị ấy luôn luôn chỉ hướng đến viên mãn giới định tuệ cho bản thân mình. Một cái tri kiến thứ sáu đó là cái tri kiến về về cái sự học pháp, về cái sự lắng tai nghe pháp, là không bao giờ thỏa mãn. Và cái tri kiến cuối cùng của cái vị ấy nó là tri kiến về pháp, về cái pháp tín thọ và nghĩa tín thọ, tức là tri kiến về cái nhân quả, về cái lý duyên khởi, là nó luôn luôn an trú. Vị ấy luôn luôn quan sát tất cả các pháp trên cái lý duyên khởi, trên cái tính nhân quả của nó, chứ không bao giờ vị ấy chỉ có cái tri kiến là thấy nhân mà không thấy quả, hay thấy quả mà không thấy nhân. Như một cái người phàm thì một là chỉ thấy nhân mà không thấy quả, hoặc là chỉ thấy quả mà không thấy nhân, cho nên là nó mới sinh ra những cái tà kiến, những cái mâu thuẫn, suy luận mông lung là cái quả này miễn từ đâu mà ra, cái nhân này nó sẽ dẫn đi đến đâu không biết. Còn cái vị ấy thì biết rõ được cả nhân với quả, cho nên nó đấy là cái pháp mà nó thành tựu tri kiến, thì đó là cái pháp tối thượng nhất, cao thượng nhất, thâu nhiếp tất cả những cái pháp, đưa đến cái sự hòa hợp không có tranh luận. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thế nên là kết thúc cái bài kinh Kosambija thứ 48 trong Trung Bộ Kinh. Dạ, con cung kính bạch sư, con xin được chuyển qua phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, hôm nay có 15 câu hỏi ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trang ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Gieo nhân gì để được sanh về cõi trời, có Phật Pháp và gặp Bồ Tát Di Lặc khi người thể hiện ở cõi Ta Bà, thành Phật Chánh Đẳng Giác, được nghe Ngài thuyết Pháp, được gia nhập tăng đoàn của Ngài, tu tập chứng thánh ngộ niết bàn. Để mà sinh về cõi trời, chờ đến trong tương lai có Phật Metta Di Lặc ra đời để tu tập, thì cái điều này cũng có thể thành tựu được khi mà mình phải tạo những cái phước thiện, tức là mình phải tạo những cái pháp như là những cái pháp ba la mật ấy, khi phải tích cực bố thí, bố thí những cái tài sản ở bên trong bên ngoài đó. Và khi bố thí thì luôn luôn phát nguyện là nhờ cái hạnh bố thí này mong rằng tôi sẽ sinh về cõi thiên giới và trong tương lai sẽ gặp được chánh pháp, sẽ gặp được giáo pháp của Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai, Đức Phật Metta ở trong tương lai, và cầu mong tôi sẽ giác ngộ trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Metta đó. Khi những cái lời phát nguyện ấy nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, cộng với những cái thiện nghiệp, những cái ba la mật, những công đức mà mình đã tạo tác vun bồi, nếu nó tương ứng, nó tương xứng thì nó sẽ thành tựu. Vậy thì mình phải tạo những cái ba la mật về bố thí, về giữ giới, phải thọ trì giới ở mức độ cao, và sau đó mình ước nguyện như vậy, phát nguyện như vậy, cầu mong cho sau cõi đời này tôi sẽ sinh về cõi thiên giới để gặp Phật Di Lặc và sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Ngài. Vì ấy phải tạo cái ba la mật về bố thí ba la mật, thì dưới ba la mật xuất gia ba la mật, thì cũng phải có cái ba la mật về xuất ni. Xuất gia đây thì nó có hai nghĩa, một là mình đi xuất gia trở thành vị tỳ kheo tăng ni, hoặc là vị ấy không sống đời xuất gia nhưng phải sống đời xuất ni. Xuất ni có nghĩa là mình phải sống độc cư và không hưởng thụ ngũ dục, tức là mình phải thực hành giới định tuệ. Vậy thì mình tối thiểu nhất là mình phải thực hành thiền chỉ thiền quán, tức là phải thực hành giới định tuệ miên mật suốt cái cuộc đời còn lại này, và mình nguyện cái điều đó như trên đó, rồi trí tuệ ba la mật, cái thực hành pháp văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đó, rồi vị ấy phát triển cái tinh tấn ba la mật, rồi cái kham nhẫn ba la mật, chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, từ tâm ba la mật, hành thiền tâm từ, xả tâm ba la mật, tức là 10 cái pháp để vun bồi. Thì những cái ba la mật ấy mình phải cố gắng thực hành ở những cái mức độ cao nhất có thể, và khi thực hành bất cứ một cái pháp nào cũng phát nguyện như vậy, cũng nguyện như vậy để cho những cái ba la mật ấy nó được thâm sâu, nó được mạnh mẽ cùng với những cái lời phát nguyện thâm sâu mạnh mẽ, thì cả hai pháp ấy nó tương đồng, nó đều đồng đều ấy, thì có thể nó sẽ thành tím, và cái việc sinh về cõi trời thì rất là dễ. Nhưng mà để mà giác ngộ được trong giáo pháp của một vị Phật ấy, thì đòi hỏi mình phải có ba la mật, nhất là ba la mật về hành thiền chỉ quán, nó thành tựu, nó phải tương đối mạnh nữa thì tương lai mình mới giác ngộ được. Chứ còn gặp một vị Phật có thể không khó, gặp giáo pháp của một vị Phật cũng có thể không khó, nhưng để giác ngộ, để giải thoát được trong cái giáo pháp đấy thì không phải dễ. Như bây giờ cũng vậy, rất nhiều người gặp giáo pháp, gặp Phật rất nhiều, nhưng có phải ai giác ngộ được đâu. Giác ngộ được đòi hỏi phải đầy đủ các ba la mật ấy, nhất là những cái ba la mật về giới định tuệ là phải rất là mạnh. Vậy thì muốn thành tựu được thì tốt nhất là hãy nỗ lực hành thiền, thiền chỉ và thiền quán trong suốt cái kiếp này, rồi nguyện cái điều đó thì có thể sẽ thành tựu. Nếu như mình thành tựu được thiền định sinh về cõi Phạm Thiên mà chờ gặp Phật Di Lặc thì sẽ dễ dễ dàng hơn. Còn sinh về cõi trời dục giới, có thể lúc đấy mình bị đắm nhiễm vào những cái tham dục, và cái sự giác ngộ nó khó hơn. Còn về Phạm Thiên thì cái ni dục nó cao hơn, rồi mình giác ngộ sẽ dễ dàng hơn. Nên cứ nỗ lực hành thiền đi thì cái lời ước nguyện đấy có thể nó sẽ thành tựu cao. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trang ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, nếu một vị không thể tu thiền định được thì có phương pháp nào để vị ấy tăng trí huệ, đoạn diệt tham sân si không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu một vị mà thực hành thiền tuệ trong một thời gian mà nó không thành tựu thì thực hành thiền quán. Thực hành thiền quán thì bắt đầu vị ấy có thể thành tựu, thực hành thiền tứ đại trước. Đó là vị ấy hãy thực hành những cái pháp thiền tứ đại. Cái thiền tứ đại thì luôn luôn có cái sự phân tích, và vị nếu như thành tựu được cái thiền tứ đại đấy, vị ấy sẽ phân tích ra được danh sắc như pháp chân đế, và đi thẳng vào tuệ quán, đi thẳng vào minh sát trí, thì sẽ đi đến giác ngộ, đoạn trừ được tham sân si. Còn vị ấy mà thành tựu được thiền định thì cuối cùng cũng sẽ chuyển sang lấy cái thiền định đấy làm nền tảng để phát triển thiền quán, nhưng mà để cuối cùng cái con đường để đoạn trừ được phiền não tham sân si vẫn chính là cái trí tuệ, cái trí kiến, giác ngộ ấy nó mới đoạn trừ được. Thì thành hành thiền định không được thì chuyển sang hành thiền tuệ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh Santachari ạ. Con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, con học A Tỳ Đàm và biết được có 5 tầng tâm: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm đạo quả, tâm siêu thế. Và phàm phu muốn vào dòng thánh nhập dòng thì tối thiểu phải chứng đắc tầng sơ thiền của tâm đạo quả, thì không phải tái sinh vào kiếp thứ 8. Con đã và đang thực hành thiền định Samadhi. Trong khi trao đổi giáo pháp với các bạn đồng tu, có một số người nói rằng chỉ cần chứng đắc sơ, nhị, tam, tứ thiền của tâm sắc giới, như vậy là sẽ làm chư thiên sau khi chết. Theo con thì quan điểm này chưa đúng. Với giáo lý ít ỏi mà con có được thì nghiệp cận tử, bút cận tử của người ấy mới quyết định sẽ sanh về cõi nào. Nếu họ chết trong lúc tỉnh táo, nhập được định thì mới sanh thiên. Nếu không thì đọa vào các cõi ác xứ. Nếu sanh thiên vào các tầng cảnh giới, chư thiên thấp, kém phước, có thân và không có tâm, mà hưởng dục lạc, hết thọ mạng, vẫn xuống làm người hoặc súc sanh. Một số chư thiên phải xin phước của loài người, vì vậy chỉ có người mới dễ vun vồi được ba la mật nhất. Con luôn nguyện cho nếu kiếp này chưa chọn đạo và chứng đạt thì xin nguyện được tiếp tục làm người đầy đủ năm căn, trí tuệ, được làm thân nam, được theo chánh pháp và luôn được gặp minh sư, bạn thiện hữu vào những kiếp sau. Tu hành tiếp tục đến khi nào chấm dứt sanh tử, luân hồi thì thôi, hoặc nhập dòng. Như vậy thì lời nguyện của con có lên không ạ? Con kính mong sư chỉ dạy, con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi mình học nó, khi mình để học một cách nó chưa có rốt ráo, mà nó hay sinh ra những suy diễn, những sự mông lung. Nên học cái gì để cho nó rõ ràng, chi tiết ấy. Như là cái độ tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có cái tâm hiệp thế, có tâm siêu thế. Thì mình ở cái tâm nào thì sau này mình sẽ sinh về đúng cái cõi đó. Nếu như mà vì khi mà mình làm những cái thiện nghiệp ở cái thì nó cũng sinh lên những cái tâm thiện dục giới. Khi mà mình làm những cái ác nghiệp thì nó sinh lên những cái tâm bất thiện cũng thuộc về dục giới. Thì những cái nghiệp đấy thì nó tích lũy lại. Cái việc này là những cái thường nghiệp hoặc là cái trọng nghiệp, hoặc là cái cận tử nghiệp, nó có nhiều cái loại nghiệp khác nhau. Và khi mà mình chết, một cái người chết có thể chết với một cái nghiệp tích lũy thông thường hàng ngày, cũng có thể sẽ chết với một cái trọng nghiệp nếu như mình tạo một cái thiện nghiệp rất lớn, hoặc là những ác nghiệp rất lớn, hoặc là cái cận tử nghiệp nếu như cái thời điểm cận tử đấy mình tạo ra một cái nghiệp gì đó nó mạnh mẽ thì mình sẽ chết với cái cận tử nghiệp đó. Còn những cái thường nghiệp này nó cũng sẽ để lại, khi mình tạo một cái nghiệp gì đó nó cũng sẽ để lại một cái nghiệp hữu. Nghiệp hữu cho nên là một cái người mà chết bất đắc kỳ tử, đôi khi người ta sẽ đã có những cái nghiệp nó hiện hữu từ sẵn đấy rồi, người ta bắt vào. Chứ không phải là cái tâm nó khởi lên ở cái thời điểm cận tử đó nó mới quyết định. Ở cái thời điểm cận tử đúng là cái tâm của mình nó sẽ hướng đến những cái nghiệp mà mình đã làm, nghiệp nào mạnh thì nó sẽ hướng đến. Nên là không cứ ngồi đấy mà chờ cái tâm cận tử, mà mình phải tích lũy những cái nghiệp đó ngay khi mình còn trẻ, còn có thể tạo ra được những cái thiện nghiệp thì mình cứ đừng cứ tạo thiện nghiệp, chứ mình đừng có cái suy nghĩ bi quan rằng ta tạo thiện nghiệp đây nhưng mà chắc gì chết nó đã bắt vào cái thiện nghiệp này. Mình cứ suy nghĩ như vậy là mình sẽ cái tâm hoài nghi, cái tâm hoang mang đó mới nguy hiểm. Nó sẽ làm cho mình không tích cực tạo những cái thiện nghiệp ở trong hiện tại, mà cứ chờ đến cận tử rồi mới tạo nghiệp. Thì cái điều đó là một cái sự chủ quan và một cái sự ngu si không có tốt. Mà giờ mình cứ phải tin là vì mình tạo những cái thiện nghiệp này sẽ nó sẽ tạo, nó tích lũy thành những cái nghiệp nó nhỏ, nhưng mà dần dần nó tạo thành cái nghiệp lớn. Và lúc chết nếu như mình có cái ước nguyện gì, cái phát nguyện gì nó mạnh mẽ, sâu sắc, lúc chết mình vẫn chợt nhớ lại được, và mình sẽ chết với cái tâm đó, với cái nghiệp đó được, chứ không phải không. Còn vẫn nhất là với những người thực hành những pháp thiền, khi thành tựu được những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, thì nó đã thuộc về cực trọng nghiệp của cái thiện nghiệp rồi. Nhưng mà thành tựu những cái pháp thiền đó nó rất là mạnh, cái tâm thiền nó rất là mạnh, cho nên đến lúc chết người ta rất dễ dàng. Nếu như người ta quyết tâm sinh về phạm thiên, người ta sẽ an trú ở cái pháp thiền đó một cách miên mật thường xuyên, và những cái pháp thiền đấy nó để lại cái nghiệp rất là mạnh mẽ, và người ta sẽ trú được ở trong cái pháp thiền đó và sinh về cõi phạm thiên được. Chứ không nghĩ rằng mình quá là bi quan, mình cho rằng là ở hành chứng thiền đấy nhưng mà chắc gì chết đã bắt được vào cái pháp thiền đó. Nghĩ như vậy thì là mình sẽ không tích cực trong sự tích lũy thực hành những cái thiện nghiệp, những cái thiện pháp, thì đó, cái suy nghĩ đấy là một sự nguy hiểm cần phải bỏ đi. Và mình phải suy nghĩ tích cực là luôn luôn trau dồi, nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp từng giờ từng phút. Đừng nghĩ là đến lúc cận tử mình sẽ bắt vào cái nghiệp gì, mà nó sẽ bắt vào cái nghiệp mình đang tích lũy hàng ngày này. Còn để mà tu tập thì ở cái cõi nào, những cái cõi thiện càng cao thì cái sự tu tập càng dễ hơn là cái cõi thấp, vì cái cõi thấp cái ác pháp nó nhiều hơn, những cái thiện pháp nó ít hơn. Cái cõi người thì nó dễ tạo ra công đức, nhưng nó cũng dễ tạo ra những cái tội lỗi. Cõi người, tại vì các vị Bồ Tát thì thường là hay tái sinh lại cõi người nhiều, tránh những cái cõi như là cõi vô tưởng, cõi vô sắc, bởi vì những cái cõi đấy cái tuổi thọ quá dài, cái tuổi thọ quá dài và không có thời gian tích lũy các ba la mật thôi, cho nên là tránh các vị Bồ Tát thì thường hay tránh những cái cõi đó. Chứ các vị Bồ Tát vẫn sinh về những cõi thiên giới như là cõi chư thiên dục giới, cõi đau lợi thiên, cõi đấu suất thiên, là các vị Bồ Tát cũng sinh về đấy rất nhiều, và cả các cõi vô sắc giới các vị Bồ Tát cũng vẫn thường xuyên về sinh về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì có các cõi vô sắc thì không sinh về vì nó khó tạo ra các ba la mật thôi. Còn nếu như với một cái người mà suy nghĩ rằng mình chỉ cần mong chứng ngộ niết bàn, mình không phải là vì thực hành Bồ Tát đạo, thì vị ấy dù sinh về cõi thiên giới, vị ấy vẫn thực hành được, thậm chí còn dễ dàng hơn ở cõi người, vì ở cái cõi đó ít những cái ác pháp hơn, và dễ có những cái bậc thiện tri thức nhiều hơn là cõi người. Có những người để mà gặp được những bậc thiện tri thức khó, gặp được giáo pháp khó, và có được cái thuận duyên để thực hành giáo pháp rất khó. Có những người không phải là dễ tu tập, hoặc là sinh về cõi phạm thiên mà mình có cái nguyện tu tập ấy, thì còn dễ dàng hơn nữa. Thì những cái cõi phạm thiên cái phiền não rất là ít, cái trí tuệ rất là mạnh, cho nên là khi gặp được giáo pháp tu tập nó dễ giác ngộ hơn rất là nhiều. Thế nên là một cái người ta càng sinh về cái cõi cao hơn thì cái sự tu tập nó càng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Là những cái cõi thấp như cõi người thì sinh về đó cũng, nếu như mình chưa phải là một vị Bồ Tát thành tựu ấy, ngay trong hiện tại đây mình đang mang thân người đây, mình đang tập Phật pháp đây, mình đã nỗ lực hành hết khả năng mình chưa, thử xem là cái sự cái tâm nó hướng về tham dục hưởng thụ với dục nào, với lại cái tâm mà nó muốn ly dục, nó muốn tham dục, nên cái tâm nào nó mạnh hơn. Đấy là ở kiếp hiện tại này gặp Phật pháp đó mà mình còn chưa chắc đã từ bỏ được những cái tham dục ở đời để mà tu giải thoát ấy. Huống chi là tương lai sinh lại làm người, cái vô minh nó còn mạnh hơn, cái tham ái còn mạnh hơn, chấp thủ nó còn mạnh hơn, và cái lúc đấy cái duyên gặp Phật pháp nó còn mơ hồ hơn, còn khó khăn hơn, chưa chắc gì mình đã nhớ lại được một chút gì về pháp, chưa chắc gì mình đã khởi lên được một cái tư tưởng gì về cái thiện pháp tu tập, mà có khi mình lại đắm chìm vào những cái ác pháp để mà đi đến đọa xứ lâu dài thì có, thì cái khả năng đấy còn cao hơn ấy. Để mà gặp được Phật pháp mà tu đến giác ngộ thì cái cơ hội đấy nó mong manh hơn rất nhiều. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Tùng. Con xin đảnh lễ sư, bạch sư, xin sư cho con hỏi, giáo lý của đạo Phật hiện nay có phương pháp nào để giáo dục cho trẻ nhỏ không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Phương pháp giáo dục trẻ nhỏ có, tất cả những cái pháp của Phật thì nó cũng cũng đều có thể giáo dục được, những cái mọi lứa tuổi đều giáo dục được. Như thời Đức Phật mà những cái vị sa di 7 tuổi chứng A-la-hán là chuyện thường rất nhiều và rất nhiều, nên là đừng có coi thường một sa di nhỏ. Vị sa di nhỏ có thể trở thành một vị A-la-hán, mà bất kính một vị A-la-hán coi chừng đọa xuống địa ngục sâu. Nên là mọi cái giáo pháp của Phật đều vẫn có thể phù hợp với cả những cái vị nhỏ tuổi được. Như là nếu là như nhỏ quá thì cho học những cái pháp rất căn bản về nhân quả, về giới, tránh xa những tội lỗi, giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thập thiện, những cái pháp thập thiện sai như nhỏ vẫn thành được. Rồi những cái vị nhỏ tuổi, những cái đứa trẻ nhỏ tuổi, nếu như nó có trí tuệ, nó vẫn hiểu được những cái pháp thâm sâu, những cái pháp về tất cả những cái pháp thâm sâu, về các cái sự thật, về khổ, về nhân sinh ra khổ, về sự diệt khổ, về sự chấm dứt khổ, về bát chánh đạo. Vậy thì tất cả những giáo pháp của Phật đều có thể giáo hóa, đều có thể giảng dạy cho trẻ nhỏ được, chứ không phải là không không dạy được. Pháp gì cũng dạy cho trẻ em được hết. Nên là nếu mà mình có trẻ nhỏ cứ hướng cho học Phật pháp càng sớm càng tốt. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiền Sinh Cơ Sơ ạ. Dạ, con xin kính nể lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con đọc trong cuốn Minh Sát Tu Tập của Thiền sư Achanaev viết về Dimitta như sau. Dimitta, hai tướng xuất hiện trong khi hành thiền, như chớp sáng và các ảo giác khác, cũng là những phiền não. Chúng kéo bạn ra khỏi sanh na hiện tại. Dimitta không phải là minh sát, nó chỉ cho thấy là hành giả có quá nhiều định. Tương tự, một cảm giác lâng lâng, dễ chịu cũng chỉ cho thấy là ta đang định tâm quá mức. Trong phương pháp tu tập thiền quán của sư, khi xuất định và chuyển sang quán sát thì có thể dùng Nimitta để quán sát không ạ? Và với trích dẫn của đoạn trên, sư giảng giải giúp con để con thông tỏ với ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nimitta thì khi mình định, khi mà mình đã đắc định thì, trên bất cứ một cái pháp thiền nào, nó cũng sẽ đều xuất hiện Nimitta. Mà cái Nimitta thì cái lúc mà nó xuất hiện, cái tướng ấy, thì nó có hai cái đối tượng của cái tướng ấy. Một là cái ánh sáng do tâm sinh, tức là cái Nimitta, cái ánh sáng nó xuất hiện là do cái ý thức của mình, cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh. Còn hai là cái Nimitta nó xuất hiện ra từ cái đối tượng của cái tâm thiền đó. Ví dụ như mình hành thiền hơi thở thì nó xuất hiện cái ánh sáng của cái hơi thở nó cũng là sắc do tâm sinh, nhưng mà nó là hai đối tượng khác nhau. Rồi cái ánh sáng của cái hơi thở đó nó cũng gọi là tự tướng, gọi là Nimitta là tự tướng. Nhưng khi chuyển sang thiền quán rồi, mình quán một cái đối tượng thì là danh hay là sắc, thì lúc đấy mình xuất ra khỏi cái tầng thiền đó và mình quán, thì cái lúc đấy cái tâm của mình nó cũng rất là sáng. Thì cái lúc đấy cái Nimitta đấy nó không phải là cái tự tướng của hơi thở nữa, mà nó là do cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó sáng lên, cho nên là mình thấy cái sắc đó, cho nên là mình thấy cái danh đó, mình thấy những cái đặc tính, những cái sự thể hiện của những cái pháp chân đế đó, là danh là sắc đó. Mặc dù lúc ấy mình không quan tâm đến Nimitta, mình không chú tâm vào cái Nimitta nữa, mà lúc đấy mình chuyển sang mình phân tích, chuyển sang mình quan sát những cái đặc tính của các cái pháp chân đế đó, sắc pháp, danh pháp mà đó, thì nó càng quán đến đâu nó càng sáng đi, thì cái tâm của mình nó càng sáng đi. Tức là dưới cái sự thực hành minh sát ấy, cái ánh sáng ấy, gọi là cái ánh sáng trí tuệ ấy, nó càng sáng lên một cách mạnh mẽ. Nó cũng chẳng kém gì cái lúc một người an trú ở trong tầng thiền cả. Khi mình an trú trong tầng thiền định thâm sâu thì nó rất là sáng. Còn khi mình chuyển sang thực hành những cái pháp thiền quán ấy, mình cái tuệ càng mạnh thì cái tâm nó cũng càng sáng lên, chứ không có lúc nào là nó không có ánh sáng cả. Cái lúc nó không có ánh sáng thì chẳng thấy gì nữa. Còn nếu như cái pháp thiền chỉ hay thiền quán đấy, cái tâm của mình thanh tịnh thì nó sáng lên, nó rất là sáng, sáng rực rỡ và mạnh mẽ. Còn hay là khi mình thực hành những cái pháp thiền khác, như là thiền tâm từ, thiền niệm ân Đức Phật, thiền quán 32 thể trược, thì khi nó vào những cái trạng thái định, cận định, an chỉ định, thì nó cũng sáng lên, sáng một cách tỏa sáng rực rỡ và tỏa chiếu. Nên là người ta thực hành thiền từ, người ta mở rộng tâm từ đến 10 phương hướng, đến chúng sinh ở các cái cõi thấp cõi cao, và người ta thấy rõ những chúng sinh ấy nhờ cái tâm nó sáng lên như vậy, thì nó cũng rất là sáng. Và khi người ta phân biệt danh sắc nhân duyên vậy, thì người ta quán đến đâu nó cũng cái tâm nó cũng sáng lên như thế. Thì mặc dù người ta không chú tâm, tùy theo từng cái pháp thiền, có những cái pháp thì mình chú tâm vào tự tướng đó thì mình phát triển những cái mức định thâm sâu, Nhưng mà khi mà chuyển sang những cái pháp khác, mình không chú tâm trên cái tự tướng đó, mình mà mình chú tâm trên cái đối tượng mà mình đang cần phải quan sát, đang cần phải phân tích đó cơ. Nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn rất sáng lên như vậy, chứ không thể chứ không có cái pháp thiền nào mà nó lại không có ánh sáng. Không có ánh sáng thì người vị đó không có định, mà cũng không có tuệ, cũng không có thể quán được cái gì hết. Cho nên là để mà quán mà thành tựu được các pháp thì cái tâm nó sẽ rất sáng như thế. Nên là Đức Phật mới nói là có bốn loại ánh sáng ấy: ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngọn lửa và ánh sáng của trí tuệ ấy. Trong bốn loại ánh sáng thì ánh sáng trí tuệ thù thắng hơn, thù thắng vi diệu nhất là ánh sáng trí tuệ, bởi vì ánh sáng trí tuệ mới thấy được tất cả những cái pháp thâm sâu nhất. Mặt trời mặt trăng không thể thấy được. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Kính bạch sư, dạ mong sư giải đã thắc mắc này giúp con ạ. Một vị sư có bao giờ giải tâm từ trước hoặc trong khi thọ thực không ạ? Có, nếu như những cái vị nào vị ấy đắc thiền tâm từ rồi, hay là vị ấy có một cái thói quen là thích an trú ở trong tâm từ, thì vị ấy đi đứng nằm ngồi, vị ấy đều có thể thực hành được cái pháp thiền tâm từ ấy. Nhất là với những cái vị ấy khi đi khất thực, vị ấy có thể an trú ở trong cái thiền tâm từ ấy. Trước khi ăn, là trong khi đi khất thực có, thì vị đó thường xuyên an trú tâm từ. Vậy là những người đang cúng dường các vật thực ấy làm đối tượng để đại tâm từ đến các cái thí chủ ấy. Rồi khi rồi vị ấy xuất ra khỏi cái pháp thiền tâm từ ấy, thì những cái thí chủ mà cúng dường cho một cái người vừa mới xuất ra khỏi thiền tâm từ ấy sẽ có những cái phước rất là lớn. Còn còn vị ấy, các cái vị tỳ kheo, vị nào thích thì vị ấy chú, còn vị nào không thích thì vị ấy chú trong thiền khác. Như là ngày xưa ngài Ca Chiên Diên khi đi khất thực, ngài luôn luôn chú trong thiền tâm từ, và sau đó ngài xuất ra. Rồi trong lúc ngài chờ đợi người ta đi dâng thức ăn cho ngài, ngài chú thiền tâm từ, khi nhận thức ăn thì ngài mở mắt ra, và người ta sẽ cúng dường cho một vị vừa xuất ra khỏi thiền tâm từ. Còn có những vị như ngài Xá Lợi Phất thì luôn luôn chú vào thiền diệt, trong khi mà chờ thí chủ dâng cái vật thực thì ngài chú vào thiền diệt thọ tưởng định, và sau đó ngài xuất ra, ngài sẽ thì cái người thí chủ sẽ được cúng dường cho một vị vừa mới xuất ra khỏi thiền diệt. Thì vị ấy muốn chú trên tầng thiền gì cũng được. Vậy thì trước khi ăn, là trong cái lúc đi khất thực đó, vị ấy có thể thực hành cái pháp đấy được. Nên ví những vị mà đã thành tựu được những pháp thiền rồi, vị ấy muốn chú trong pháp nào cũng được, vẫn chú trong lúc nào cũng được, trước khi ăn và sau khi ăn đều có thể chú được hết. Nó cái thiện khi vị ấy thiện xảo trên cái pháp thiền chứng của mình rồi, thì vị ấy bất cứ ở đâu, lúc nào, chỗ nào, vị ấy cũng sẽ chú được trên cái pháp thiền mà mình đã thành tựu rồi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp ạ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ngoài việc giải tâm từ thì một vị sư có thể giải tâm hỷ không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Muốn giải tâm gì cũng được mà, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu như vị ấy thành tựu rồi, vị ấy sẽ giải tâm từ một chút, sau đó vị ấy giải sang tâm bi một chút, vị ấy giải tâm hỷ một chút, giải tâm xả một chút. Nếu mà vị ấy thành tựu, còn trong bốn cái tâm từ bi hỷ xả đấy, đôi khi vị ấy thường xuyên an trú trên tâm nào nó thiện xảo, nó mau lẹ, thì vị ấy sẽ thích an trú ở tâm nào thì vị ấy an trú trên tâm đấy. Vị ấy có thể chọn một cái pháp như là thiền tâm hỷ, thì vị ấy luôn luôn ta nghĩ đến thành công người khác và hoan hỷ với mọi người, để vị ấy có cái tâm nó hoan hỷ, thích hoan hỷ thì vị ấy chú trên cái pháp thiền đấy. Cũng khi mà nó đã thiện xảo rồi, thì vị ấy có muốn rải tâm gì cũng được, tâm từ cũng được, tâm hỷ cũng được, tâm xả cũng được, tâm bi cũng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng A Lợi, Lào Cai ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, có một hiện tượng xảy ra trên thân thể con, mỗi khi con hồi hướng phước cho chúng sinh, nó bao trùm khắp cơ thể con, cảm thọ đó thật khó diễn tả, khi hồi hướng xong thì cảm thọ này cũng mất luôn. Kính mong sư giải thích giúp cho con được hiểu ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể là do cái tâm của mình hướng về các cái chúng sinh một cách nó mạnh quá, hoặc là có những cái mình hay hướng về các chúng sinh để mình chia phước nhiều, rồi đôi khi có những cái chúng sinh người ta luôn luôn đến người ta hoan hỷ với phước, có khi người ta có cái sự tác động vào trên cái thân vật lý của mình và mình cảm nhận được cái điều đó. Cái này thì rất rất nhiều người có cái điều đó, có cái sự cảm nhận được, có cái phi nhân, có cái vị chư thiên. Nhất là cái lúc mình chỉ cần hướng tâm đến người ta, nhất là những lúc mình làm phước hồi hướng đến thì mình sẽ cảm nhận được có cái vị phi nhân ở xung quanh mình và người ta tác động trên mình và có thể mình thấy được cái sự hoan hỷ thì cái phước mình hồi hướng đó. Thì cái điều đó là chuyện rất bình thường và đừng có quan tâm đến nó, đừng chú trọng đến nó, nên giữ cái tâm thản nhiên, nên làm nơ cái hiện tượng đấy đi thì nó tốt hơn. Còn nếu như mình cứ quan tâm đến nó, càng ngày nó càng phát sinh nhiều hơn, mạnh hơn, thì đến lúc mình sẽ cảm thấy bị quấy rầy, quấy nhiễu và mình sẽ muốn thoát ra lại rất là khó. Nên hãy thoát ra từ càng sớm càng tốt, đừng bận tâm, đừng để ý đến nó thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hàng giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính nể lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con ra nước ngoài có múi giờ khác, con muốn giữ giới thứ sáu thì giờ ăn vẫn là 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa theo múi giờ đó đúng không ạ? Con xin kính chi sư ạ. Cái giờ mà nói là giờ ăn phi thời ấy, thì như thời ngày xưa thì không tính là 1, 2, 3 giờ, 10, 12 giờ gì cả, mà gọi là giờ đứng bóng. Giờ đứng bóng được gọi là cái giờ giữa trưa đó. Nếu như là mình đến một cái quốc độ đấy thì mình căn cứ vào cái giờ nào là giờ đứng bóng. Nếu như là có, bây giờ có những cái kỹ thuật mình tra ở trên mạng, cái chú sư đã ở cái quốc độ, ở cái vùng miền đấy, cái giờ đúng bóng là mấy giờ, hoặc là mình ra giữa trời nắng ấy, ra ngoài sân ấy, mình đứng mình biết cái giờ nào là cái giờ mà mặt trời nên thẳng đứng với đầu mình ấy, và cái bóng của mình là đứng thẳng không nghiêng ở bên nào ấy, thì đấy là cái giờ đứng bóng. Thế mà mình cái bóng nó đã chạch về một bên rồi thì đấy là cái giờ mà đã là chiều tà rồi, mà mình còn ăn thì nó mới phạm vào ăn phi thờ, chứ nó không phải là căn cứ vào 12 giờ trưa. Như là cái giờ đứng bóng mà ở Việt Nam mình nó cũng không phải nằm đúng 12 giờ trưa, mà thường thường nó có thể trước 12 giờ khoảng 20, 30 hoặc 40 phút, nó tùy theo từng nơi. Thì cái giờ đứng bóng ấy đấy mới là gọi là cái giờ chính ngọ, hay là gọi là cái giờ mà không ăn phi thời đấy. Từ rạng đông cho đến lúc đứng bóng đấy, là thọ thực trong cái giờ đấy là không phạm. Còn sau khi mà đã ngả bóng về bên đàng tây rồi, về bên phía đông rồi, tức là mặt trời đã chạch về phía tây rồi, thì lúc đấy là nếu như mình còn ăn thì sẽ phạm ăn phi thực, chứ không căn cứ vào 12 giờ mà căn cứ vào cái giờ đứng bóng đó. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Nhuận Hương ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Từ lúc sinh ra tới giờ là 35 năm, nhưng lúc nào con cũng bị túng thiếu tiền bạc. Khi con muốn làm gì luôn có các pháp dẫn đến lợi lần túng thiếu. Vì học Phật Pháp, con biết con đã phạm giới ăn cắp tiền của mẹ lúc nhỏ, và vô minh con đã phạm giới trộm cắp khác. Con đã sám hối và bố thí nhưng nghiệp của con quá nặng. Xin sư cho con hỏi con cần làm gì để vượt qua kiếp nạn khó khăn này ngoài sám hối, bố thí và niệm Phật ạ. Con xin tri ân sư ạ. Túng thiếu tiền bạc ấy, thực ra thì cái người nào mà có cái sự thiểu dục ấy thì người ta không sống bằng tiền, người ta sẽ không bao giờ thiếu tiền. Ví dụ như nếu như mình muốn hết cái đời sống túng thiếu đấy, mình đi xuất gia ở trong một cái môi trường mà không thọ nhận tiền và vàng bạc, tức là vị ấy hoàn toàn vô sản, không bao giờ nhận tiền, không bao giờ, thì cái vị đấy không bao giờ thiếu tiền, mà mỗi khi đụng đến tiền là cảm thấy ghê sợ, sợ phạm giới và kinh tởm, thì nó sẽ sinh ra cái tâm hãi tiền chứ không còn cái tâm cầu mong tiền nữa. Thì tốt nhất cứ túng thiếu quá thì hãy thực hành như vậy, đó là thực hành cái đời sống xuất gia và không và giữ cái giới là không thọ nhận tiền, để cho nó không bao giờ còn thiếu tiền nữa. Còn nếu như là mình còn khao khát tiền, đến lúc mình có 1 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ mình vẫn thiếu. Cho nên là có những vị đã làm đến vua chuyển luôn thánh vương, có 7 món báu là châu báu, voi báu, ngựa báu rồi, tức là có gia chủ báu, tức là cái ông gia chủ này ông có thiên nhãn, ông nhìn đâu cũng thấy vàng à, ông lên rừng thấy vàng, xuống biển thấy vàng, muốn vàng bao nhiêu ông cũng đụng tay đâu ông cũng lấy được vàng ra, ở đâu cũng có, thì đấy nó gọi là gia chủ báu. Nhưng mà những cái ông vua chuyển luân thánh vương không bao giờ thỏa mãn, sống đến suốt cuộc đời cũng không bao giờ thỏa mãn rằng về những cái tài sản của mình, và thậm chí còn muốn lên làm vua cõi trời cho nó thỏa mãn nữa cơ. Khi được làm vua cõi trời cao thấp rồi ông lại nhảy lên cõi trời cao hơn làm vua nữa cơ, nên là chứ không bao giờ thỏa mãn được cả. Nên là cái người thiếu tiền là vì mình còn tham tiền thôi, khi mà mình không tham tiền nữa thì mình sẽ không thiếu tiền nữa. Nên là đối với bây giờ thì mình hãy sống bằng cái đời sống xuất gia và giữ giới là không thọ nhận tiền vàng bạc. Ví dụ như các bậc thánh nhân chứng được đến quả Bất Lai và quả A-la-hán là không bao giờ giữ tiền được. Một vị mà tu tập, kể cả một vị cư sĩ tại gia dù có giàu mấy thì giàu, nhưng nếu như mà vị ấy mà chỉ cần tu tập là giác ngộ đến đạo quả Bất Hoàn, quả Bất Lai A-la-hàm là vị đấy không bao giờ đụng đến tiền và vàng nữa. Nếu như vị ấy có làm nghề gì đó để nuôi sống gia đình thì vị ấy sẽ bán cái đổi cái vật dụng mà mình làm ra lấy thức ăn, chứ không bao giờ đổi lấy tiền, chứ không bao giờ đụng đến tiền. Một vị A-la-hán thì càng không bao giờ đụng đến tiền. Nhưng mà có trên đời có ai gọi những cái vị thánh nhân Bất Lai A-la-hán, vì các bậc A-la-hán là những cái vị nghèo khổ túng thiếu đâu, không bao giờ gọi như thế. Vậy thì cái người càng càng mong cầu thì mình sẽ càng thiếu, mình không mong cầu nữa thì nó sẽ hết thiếu. Còn mình thì nên cầu là đoạn trừ được cái tâm tham, tâm sân, tâm si thôi. Còn cái việc mà về tài sản vật chất ấy, thì mình nó có thì dùng, không có thì thôi, quan trọng gì đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, con là Phật tử sơ cơ, học đạo còn nhiều điều khó hiểu. Con xin sư chỉ dạy cho con biết tại sao cùng là đạo Phật nhưng lại phân chia ra nhiều tông phái ạ. Từ thời Đức Phật tại thế đã phân ra như vậy ạ. Lúc Đức Phật còn tại thế thì không có phân phái, không có phân ra cái tông phái phái nào hết. Mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, vì mỗi người chuyên môn về một cái pháp khác nhau cho nên là sinh ra cái phái khác nhau. Như là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì có những vị chuyên về đọc tụng kinh, có những vị chuyên về hành thiền, có những vị chuyên về giới luật. Ví dụ như các vị đại đệ tử của Đức Phật mỗi vị có một cái chuyên môn khác nhau. Như vậy đấy cũng là một cái dấu hiệu có thể là phân phái. Nhưng mà sau này nó phân phái nó lại còn nhiều cái nguyên nhân nó khác nữa. Cái sự phân phái rõ ràng rõ rệt nhất đó là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 300 năm sau ấy, thì lúc đấy có những vị gọi là tỳ kheo muốn đổi mới đạo Phật, tức là muốn bỏ đi những cái giới luật nhỏ nhặt và muốn tức là thực hành những cái pháp như là được giữ tiền hay là được làm những cái việc theo ý mình, chủ trương là đi truyền bá Phật pháp và ít chú trọng về việc tu giới định tuệ, mà chỉ chú trọng về cái việc đi truyền bá Phật pháp cạnh tranh với các tôn giáo khác thôi. Rồi sau đó mới sinh ra gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Đại chúng bộ là những vị tân tỳ kheo muốn cách tân, muốn đổi mới đạo Phật để lan tỏa đạo Phật, phát triển đạo Phật. Còn các vị thượng tọa bộ là những người muốn duy trì giữ gìn lại đúng cái giáo pháp chân truyền của Đức Phật, không được thêm vào những gì Đức Phật không nói, không được bớt đi những gì Đức Phật đã nói. Nhưng chính vì vậy cho nên là hình thành hai cái hệ phái đầu tiên như vậy, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì thực phái thượng tọa bộ sau đó truyền về phương Nam của Ấn Độ gọi là Phật giáo Nam truyền và cũng là Phật giáo nguyên thủy thời này. Còn đại chúng bộ về sau truyền về phương Bắc gọi là Phật giáo Bắc truyền, và đó chính là Phật giáo Đại thừa phát triển. Và đó là những vị luôn luôn phát triển đạo Phật, đổi mới đạo Phật, thuyết ra những kinh điển mới, những tư tưởng mới, những pháp môn mới, hòa nhập dung nhập với thời thế, với thời đại, sống với tinh thần nhập thế, với cái tư tưởng là tích lũy các ba la mật, với cái tư tưởng là hành Bồ Tát đạo. Đấy là vậy. Rồi từ cái bên đại chúng bộ Phật giáo phát triển đấy lại phát triển ra thành vô số những tông phái khác nữa, là Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Luật tông, Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, vô số tông. rồi nó cứ theo thời thế, theo thời đại, theo vùng miền, theo cái sở trường của một cái vị thầy nổi tiếng nào đấy, để tự lập nên cái tông phái của mình. Thì vậy là thành tông phái mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, con liên nhìn nhận phận. Dạ con thưa sư, con liên nhìn nhận phận. Con liên nhìn nhận sự phân chia tông phái như thế nào dưới góc nhìn trung đạo cho đúng ạ, cho đúng pháp ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Nếu một cái người muốn nghiên cứu tổng quan về đạo Phật thì mới quan tâm đến cái việc là tông phái. Nên để mà mình nghiên cứu mà hiểu được hết về các tông phái này nó mất rất nhiều thời gian. Và với một cái người mà học giả thì người ta muốn tìm hiểu tổng thể chung chung về đạo Phật thì người ta cũng chỉ cần tìm hiểu, đọc về những cái tư tưởng, cái lịch sử hình thành và phát triển của đạo Phật thì người ta sẽ hiểu được hết các cái tông phái, hệ phái được phân chia từ cái thời nào, nguyên nhân nào, phân chia ra làm sao, truyền bá ra làm sao, được bao nhiêu đời, cái sự biến hình biến tướng như thế nào, cái sự lan truyền như thế nào. Thì đấy là nghiên cứu trên cái phương diện của một học giả, của một cái người thích nghiên cứu. Thì sẽ có những cái mình hãy tìm hiểu những cái bộ sách đó, thì mình sẽ hiểu được hết thôi, đọc hết những cái bộ sách đấy thôi. Lịch sử, tư tưởng, phát triển của đạo Phật là sẽ ra hết thôi. Mà còn mình muốn tìm hiểu từng tông phái một chi tiết thì mình sẽ đọc những cái sách liên quan đến những cái tông phái đấy thôi. Còn nếu như một cái người chú trọng thực hành pháp thì họ chỉ cần tìm hiểu rằng là những cái pháp gì nó phù hợp trong thời Đức Phật dạy, thời Đức Phật có dạy cái pháp gì, và cái pháp gì đi đến sự giải thoát giác ngộ, thời sau này người ta phát triển ra cái pháp gì, người ta phát sinh, phát minh hay là sáng tác ra những cái pháp gì, và liệu cái pháp này nó còn giống với cái pháp của Đức Phật giảng dạy không, nó có sự tương đồng gì, nó có sự mâu thuẫn gì không. Thì nên có cái sự tìm hiểu và so sánh như vậy để mình biết rằng cái pháp nào mình nên thực hành và cái pháp nào không nên thực hành, cái pháp nào chân chánh, cái pháp nào là tà, thì mình nên tìm hiểu để biết như vậy thì tốt. Thì mình nhận chân ra được, chân thật thì biết chân thật, không chân thì biết không chân. Chứ mình cũng không nên gọi là lấy giả mà làm chân, lấy chân làm giả. Thì nên tìm hiểu để so sánh để biết được cái pháp nào đúng với Phật pháp, cái pháp nào không đúng với cái pháp của Phật thôi. Dạ con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả An Lạc ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, khi thiền niệm sát chết thì mình dùng phần đỉnh đầu để tưởng tượng hay dùng phần trán để tưởng tượng ạ? Con tưởng tượng ra sát chết ở phía trán thì con có cảm giác tê tê ở trán. Con không biết như thế có đúng không ạ? Con mong sư giải đáp giúp con ạ. Như Con vậy xin cũng tri ân không sư. đúng, nhờ mình dùng đầu cũng không đúng, dùng trán cũng không đúng, mà dùng cái ý thức để tưởng tượng. Thì mình hãy tưởng nhớ lại một cái xác mà mình đã từng thấy, thì cái xác đó mình cảm giác như nó ở trước mặt mình, nó cách mình khoảng 1-2 mét gì đó, giống như một cái xác chết đang nằm ở trước mặt ấy. Hoặc là mình hướng tâm về cái thời điểm mà mình thấy cái xác chết ấy, dù nó ở cách xa hơn vẫn được, không sao hết. Chứ mình không nên để cái tâm nó sát ở trán, nó không nên để nó ở trên đầu. Mà cái ý thức của mình nó không sinh ra từ đầu, nó không sinh ra từ trán, mà cái ý thức của mình nó hướng đến đâu cũng được hết, nó mở rộng bao nhiêu cũng được, mà nó thu nhỏ lại bao nhiêu cũng được, để ở gần cũng được, ở xa cũng được, trong cũng được, ngoài cũng được. Vậy thì đừng quan trọng là cái ý thức của mình nó phát sinh ở đâu, mà lúc đấy mình niệm xác chết thì mình hãy cứ nhắm mắt lại và hình dung ra cái xác chết, hay là tưởng nhớ lại cái xác chết mình đã từng thấy giống như ở trước mặt mình, cách mình một mét 2 mét gì đó, rồi niệm xác chết bất tịnh, rồi hãy quan sát đến những khía cạnh bất tịnh của cái xác chết đó, xác chết bình chương hay xác chết bẩm sanh hay cái pháp chết dòi bỏ thối rữa đó. Mình hãy để ý đến những khía cạnh đấy, đừng quan tâm đến cái tâm của mình nó sinh ra từ đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Thượng Ân ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, Con thấy tâm con có sân và si mạnh thì con hành thiền tâm từ, sau đó thiền hơi thở được chứ ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đúng rồi, nếu như trước khi mình thực hành thiền hơi thở, mình cũng nên gột rửa tâm khỏi những triền cái. Mà nếu như một cái người mà có tham ái tham dục nó mạnh thì trước khi ngồi thiền hơi thở đấy phải hành thiền niệm sát chết để chế ngự, làm cho những cái tâm tham ái đấy nó diệt trừ đi, rồi sau đó mình chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào ra. Hoặc là người có nhiều cái sân hận, những cái tâm bất thiện nhiều, thì trước khi ngồi thiền đấy mình hãy rải tâm từ 20-30 phút để gột rửa những cái tâm sân hận, cái triền cái về sân hận đấy đi. Đó là hai cái triền cái đấy, thì dùng hai cái pháp đó lại mình chú về hơi thở. Còn nếu như mình không nặng về những cái triền cái ấy thì mình hãy đi thẳng vào hành thiền hơi thở để mình mau chóng đạt được cái định cao nhất. Rồi sau khi đạt định rồi mình sẽ chuyển sang hành những cái pháp thiền bảo hộ đó, rồi sau đó hành thiền thiền tuệ, thiền quán. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Mai ạ. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ở con người, vật chất có sự biến đổi rất lớn giữa các khoảng thời gian. Ví dụ như thời Đức Phật và thời nay khác nhau rất nhiều. Thời nay có mạng internet, máy bay, tòa nhà chọc trời, ít rừng cây. Còn thời Đức Phật thì khác. Vậy, ở cõi chư thiên, vật chất qua thời gian dài có biến đổi không ạ? Ví dụ, chư thiên có mạng internet hay đồ điện tử hiện đại không ạ? Con xin chia sư ạ. Ra thì những cái mà mình coi là những cái văn minh, những cái cao cấp, những cái tiến bộ ở cái cõi người này thì không bao giờ sánh được bằng cõi chư thiên, dù là những cái nó rất là thấp kém ở cõi chư thiên cũng cũng vẫn thủ thắng hơn ở những cõi người rất nhiều. Ở cõi người này mình có toilet hay là có ở cái nhà chọc trời, có máy bay, nhưng nó cũng chỉ bằng những cái vật chất, bằng đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà cái toilet ở cõi chư thiên thì bằng vàng ngọc châu báu, các cái tòa nhà cõi chư thiên đều bằng châu báu, bằng ngọc sa lê, bằng những cái chất liệu mà ở cõi người này mình không bao giờ có thể có sung mãn như như ở đấy được. Mà thực ra thì ở những cõi ấy, người này mình tạo ra được những cái vật chất đấy nó rất là vất vả. Còn ở cõi chư thiên thì tự hóa hiện, nếu như mà một cái người tạo một cái phước khi mình còn ở thế gian này, nếu như cái phước ấy nó đã nó là cái một cái định nghiệp rồi, nó sẽ trổ quả ở tương lai, thì cái lâu đài bằng những cái vàng ngọc châu báu ấy nó tự động nó phát sinh, nó biến hiện ở cái cõi thiên giới đó. Vậy thì cái vị chư thiên đôi khi người ta xây một cái ngôi nhà bằng thần thông của họ, họ dùng thần thông họ biến hiện ra, nhưng đôi khi người ta có những cái cảnh trí ở cõi chư thiên đấy bằng chính cái phước lực của họ, bằng cái phước của họ nó tự động nó phát sinh ra, nó biến hiện ra. Và khi vị ấy chết đi cũng có thể là những cái tài sản đấy nó tự nó biến mất đi. Vậy cái thân người ở cõi chư thiên nó khác với thân người ở cõi người này, và cái thân người có và những cái cảnh vật ở cõi chư thiên nó cũng khác với cảnh vật cõi người, mà để có người do xây dựng, do gây dựng nên mà nó tồn tại thời gian là nó hoại đi. Còn cảnh vật ở cõi chư thiên là do nó biến hiện ra, các cái thân người có chư thiên do biến hiện ra, chứ không phải là do cha mẹ sinh, tự động hóa sinh ra. Và các cảnh vật cũng phát sinh bằng sự hóa hiện, bằng sự hóa sinh. Thân người, thân chư thiên sinh ra bằng hóa sinh, và các cảnh vật ấy cũng sinh ra bằng sự hóa sinh. Và khi mất cũng đột nhiên mất đi, thân người cũng đột nhiên mất đi, không để lại cái xác chết. Và những cái cảnh vật đấy đến một cái chúng sinh đấy hết phước hưởng rồi, nó cũng tự động nó biến mất đi, không để lại cái đống tro tàn gì cả. Vậy thì hai cõi nó có cái sự khác nhau, nhưng mà cái sự văn minh thù thắng vô cùng tận ở cõi người thì cũng chưa bao giờ bằng được những cái phế thải ở cõi chư thiên được, thì không thể nào so sánh cái hạnh phúc ở cõi người với hạnh phúc thiên giới được. Vô tận muôn ngàn năm sau cũng không bao giờ bằng được. Còn mình cứ nghĩ rằng thời nay thù thắng hơn thời Đức Phật, nhưng thực tế rằng đấy là mình chỉ hiểu bằng những cái gì được ghi chép lại trên sách vở, trên những cái sự truyền đạt lại thôi, chứ thực ra thời Đức Phật có những cái văn minh mà thời nay mình không biết được. Có những người có đại phước những cái người có những cái phước lớn, có những cái tài sản, người ta còn lớn gấp trăm ngàn lần những cái tỷ phú nhất thế giới thời nay, không bằng những cái vị tỷ phú triệu phú thời Đức Phật được. Những cái vị tỷ phú triệu phú thời Đức Phật còn có những cái tài sản lớn hơn rất rất nhiều lần những cái tỷ phú lớn nhất thế giới thời bây giờ. Vì trải qua cái thời gian dài mình không còn hiểu hết được, mình cứ nghĩ đến thời xưa là mình cứ nghĩ là người ta lạc hậu thì coi thường, nhưng mà thực tế ra thì nó cũng từng tùy từng nơi, có nơi này lạc hậu, nơi kia chưa chắc đã lạc hậu. Mà nó tùy cái phước của chúng sinh, từ tùy theo từng thời này có những cái người có phước, có những cái người không có phước, thời nào vậy, có những người có phước lớn phước nhỏ nó khác nhau, nên nó tạo thành cái đời sống vật chất nó có cái sự khác nhau. Dạ con thưa sư, các câu hỏi trong ngày hôm nay đã hết ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asawakajam vahamotu. Idam me bunyam nibbanasa pachajo hotu. Mama punya bhagam sabbasatthanam pachemi te sabbe Menamam punya bagam napandu sadu sadu sadu.